Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 87, giành giật từng giây. 2 phút, vẻn vẹn qua 2 phút, người nghiệp đoàn Tiền Trần hoàn toàn còn chưa hiểu chuyện gì, đã gặp nhau tại điểm phục sinh. 6 đội lọt vào đám người kiếm quỷ, dùng chiêu biển người đả kích, không có một người có thể may mắn tránh khỏi, cũng đều ở trong 2 phút bị tống đến điểm phục sinh. Tội nghiệp chính là, tương đương một bộ phận người chơi Tiền Trần về tới điểm phục sinh rất là mê man, vừa cứng đầu vừa cứng cổ chạy ra ngoài điểm phục sinh. Vừa phát tin tức hỏi trong kênh nghiệp đoàn, tin tức còn không thả đi, đã lại bị quân đoàn kéo đổ Tiền Trần phục kích ở hai bên ngoài cửa lần nữa đưa về điểm phục sinh. Kiếm quỷ đề phòng Tiền Trần viện trợ lẫn nhau, tựa hồ có chút dư thừa, đả kích này có thực sự quá đột nhiên. Lúc này, kênh nói chuyện của nghiệp đoàn Tiền Trần đã loạn thành một đống, kêu khóc gọi mắng cầu cứu mở mịt, làm cái gì cũng đều có, cũng không biết là phát sinh chuyện gì, bất kể là mang mang mãng mãng. Lam Dịch hoặc người Tiền Trần là nhân vật hạch tâm có quyền lực chỉ huy, đều cũng không có cách nào nhanh chóng nhìn từ kênh nói chuyện hỗn loạn trông ra được rốt cuộc đang có chuyện gì. Đợi lúc tiêu tốn mất vài phút đồng hồ, dùng tư trò chuyện biết rõ ràng tình huống, 9 chi tiểu đội trong thành Nguyệt Dạ của nghiệp đoàn Tiền Trần đã bị quân đoàn kéo đổ Tiền Trần tiêu diệt 8 chi. Còn sót lại chính là tiểu đội thứ 9 ở nhà lao chỗ xa, kiếm quỷ đã sắp đặt một người mang theo một chi đội đi tiêu diệt 30 người này. Mọi người còn lại tiến hành bố phòng, trừ đi võ quán cách đấu ra, bởi vì ít người mà bị bỏ qua không tính là gì. 6 điểm phục sinh đều đã mai phục binh. Chiến pháp đạo cung lại càng thấy lấy chức nghiệp khác nhau tiến hành áp chế. Nhân thủ dư thừa cũng đã tập hợp hoàn tất, đợi một chi đội tối cường kia ở U Dạ Cốc trở về chi viện. Thành viên Tiền Trần chết ở điểm phục sinh ngược lại cũng không nhàn rỗi. Lúc đầu túm năm tụm ba đi ra điểm phục sinh bị tiêu diệt trong chớp mắt. Hiện tại thấy được đồng bọn ở bên ngoài người đã tụ tập hơn 30 người, mọi người quyết tâm hợp lực xông ra. Kết quả có thể đoán được, nhân số vốn không chiếm ưu thế, huống chi còn bị chức nghiệp khắc chế. Ý đồ lao ra cũng đều hữu khứ vô hồi. Không đúng, hẳn phải là có đi có trở về. Bọn chúng cực nhanh về tới khởi điểm, hơn nữa y như dùng hỏa tiễn. Đến tận đây kiếm quỷ mới lộ ra nụ cười mỉm thỏa mãn. Tam cấp, người chơi Tiền Trần từ ngay lúc đầu dưới cơ tập kích mãnh liệt như bạo phong mưa bão, đại bộ phận người chơi bị tổn thất mấy tam cấp. Đây chính là kết quả hắn mong muốn đạt được. Lần đầu tiên đả kích mất nhất cấp, thành viên Tiền Trần không biết chuyện gì xảy ra, đi ra khỏi điểm phục sinh lại mất thêm nhất cấp. Phát hiện tình huống không đúng, có tổ chức tiến hành phản công, kết quả lại mất nhất cấp. Kế hoạch tiến hành thập phần thuận lợi. Lúc này một đám thành viên Tiền Trần 27 cấp làm hang ổ tại phục cũng không dám cử động. Tiếng oán than dậy đất, mắng thiên mắng địa, càng nén giận chính là bị người diệt thành như vậy, bọn chúng đến nay còn không biết là ai đắc thủ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mặc dù phát sinh 3 lần, vẫn không thể nhìn rõ ràng có khuôn mặt gì nhận diện được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Màng màng mãng mãng lúc này đã triệt để mờ mịt, nhéo Lam Dịch rồi gào hỏi. Lam Dịch sắc mạch cũng phát xanh, vừa rồi hắn đơn giản công tác thống kê một chút, đã tính ra bên trong thành 8 tiểu đoàn bị giết, tổn thất cực kỳ trầm trọng, có 200 người rớt tam cấp. Lẽ nào chúng kế? Màng màng mãng mãng đột nhiên phản ứng lại. Cô nói người kia Hàn Gia Công Tử. Lam Dịch cũng lập tức phản ứng. Màng màng mãng mãng điên cuồng gọi Hàn Gia Công Tử. Hàn Gia Công Tử rất bình tĩnh, việc đã đến nước này còn ở đây truy cứu làm ai ám toán. Một câu, chuyện gì tôi đang bận truy sát, khiến cho suy đoán của màng màng mãng mãng lại bất dịch. Bọn chúng làm sao có nhiều nhân thủ như vậy được? Bọn chúng không phải từ thành Vân Đoan đến sao? Lam Dịch cũng không hiểu được, có điểm không nghĩ ra. Bọn chúng thật là người của thành Vân Đoan sao? Hai người hỏi mấy người bên cạnh. Tất cả mọi người bày tỏ tuyệt đối không thấy qua năm khuôn mặt kia tại khu vực thành Việt Dạ. Ba người bọn Hữu Ca có thể tạm thời không nhắc tới. Nhưng Hàn Gia Công Tử và Kiếm Quỷ, hai người này chỉ cần gặp qua nhất định sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu nhiều người như vậy nói chưa từng thấy qua, đã có thể xác nhận bọn họ đích xác không phải là người chơi thành Nguyệt Dạ. Không phải là người thành Nguyệt Dạ, không thể nào có nhiều lực lượng gì. Cuối cùng kết luận chỉ có thể là như thế. Hiện tại tình huống thế nào rồi? Màng màng mãng mãng hỏi Lam Dịch. Tám chi tiểu đội đều bị diệt, hiện tại bị chắn tại điểm phục sinh không ra được. Lam Dịch nói, trước tiên đừng hoảng. Màng màng mãng mãng sau khi bị đả kích, giật mình rất nhanh tỉnh táo lại. Mấy thành viên hạch tâm dùng hình thức tư trò chuyện bắt đầu thương lượng như thế nào ứng phó. 6 điểm phục sinh đều bị khống chế, chỉ có bên cách đấu ra còn có thể hoạt động tự do. Từ chỗ công hội đạo tặc bên kia gửi đến tin tức, đối phương núp ở trên đường lớn ngoài cửa công hội, nhân số khoảng 50 người. Chỉ có công hội đạo tặc bên này có thể dựa vào tiềm hành tiến đến trinh sát, địa phương khác đều chỉ là cần thò đầu ra lập tức lọt vào đả kích có tính hủy diệt. 50 đến 60 người, 6 địa phương, hơn 300 người. Lam Dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Lúc này bên cạnh bọn hắn chỉ có thành viên lưu thủ U Dạ Cốc, nhân số tuy nhiều nhưng bất quá chỉ hơn 70 người. Nếu phản công theo từng địa điểm, bọn chúng 50 đến 60 người không thể nào là đối thủ của chúng ta, có người đề nghị. Màng màng mãng mãng lắc đầu. Đối phương rõ ràng là đã có chuẩn bị mà đến, đối với tình huống của chúng ta phi thường hiểu rõ. Chỉ lực lượng hiện tại còn lại của chúng ta hẳn cũng đã trong tính toán của bọn họ. Chẳng lẽ bọn chúng còn có một đội ngũ vượt qua 100 người chờ đối phó chúng ta? Có người nói. Chỉ sợ là như vậy. Thành Nguyệt Dạ làm gì có nghiệp đoàn lớn mạnh như thế? Tất cả mọi người đều mờ mịt. Vấn đề vẫn đáng nghi nhất ở trên thân mấy tên kia. Lam Dịch hỏi, chẳng lẽ đều là người từ thành Vân Đoan tới? Hiện tại thảo luận những cái này không có ý nghĩa. Màng màng mãng mãng quyết định thật nhanh, tìm hai người tốc độ nhanh, đuổi theo tọa độ 27149, nhìn xem mấy tên kia rốt cuộc có đang đuổi giết không. Những người khác cùng tôi trở về thành Nguyệt Dạ, gặp phải bọn chúng đừng vội giao chiến, trước tiên tránh đầu sóng ngọn gió, thống kê tư liệu thành Việt nghiệp đoàn, phàm là mất hai cấp bậc trở lên, thông báo cho bọn họ trước tiên lockout, 20 phút sau lại thống nhất login, vừa hay thừa lúc này gọi số ít người không online login vào. Mọi người nhất tề gật đầu. Tiền Trần bắt đầu đâu đấy tiến hành hành động phản kích. Tiền Trần có không ít người đều lockout. Đám người kiếm quỷ lúc này cũng thu được báo cáo. Thật trẻ trâu, bình thường lúc ăn hiếp chúng ta đều diễu võ dương oai, hiện tại nhìn thấy tình huống không đúng, tất cả đều thành rùa đen rút đầu. Có ngon đi ra cùng chúng ta quyết tử chiến đi. Trừ Tiền mắng. Kiếm quỷ cười nhẹ vỗ vai hắn nói, hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tình. Người Tiền Trần cũng rất bình tĩnh. Lockout chẳng qua muốn cho chúng ta buông lỏng. Các huynh đệ hãy giữ vững tinh thần, bọn chúng nhất định sẽ tổ chức phản công. Trừ Tiền gật đầu. Kiếm quỷ lão đại, anh nói thế nào? Tôi liền là thế ấy. Mở màn trận chiến đại thắng, mọi người đối với kiếm quỷ còn chút nghi hoặc cũng đã tan thành mây khói. Hiện tại đối với kiếm quỷ đều là tâm tình lòng phục tùng. Từ U Dạ Cốc trở lại thành Nguyệt Dạ cần bao lâu? Kiếm quỷ hỏi. Chức nghiệp chậm nhất 20 phút không khác mấy. Vân Trung Mộ trả lời, tình huống hiện tại bọn chúng nhất định không dám giải tán mà đi, trở về chỉ ít còn 20 phút nữa, chỉ là không biết sẽ áp dụng tuyến đường gì. Đoàn chúng ta ở bên kia còn có người sao? Kiếm quỷ hỏi. Vân Trung Mộ đáng tiếc lắc đầu. Không có, người chúng ta không khéo bị phân ở thành trong lưu thủ. Kiếm quỷ ngẩn ra, vậy hiện tại bọn họ ra sao? Vân Trung Mộ cười cười, không có bọn họ nhiều như vậy, chỉ một cái huynh đệ, diễn trò đương nhiên muốn diễn đến cùng. Vừa rồi theo người Tiền Trần cùng nhau treo. Kiếm quỷ thần sắc giật giật, cũng không có nói cái gì, nhìn khắp nơi một chút rồi nói, tìm mấy đạo tặc huynh đệ rời thành đi xem động tĩnh của Tiền Trần. Tôi mang vài người đi. Vân Trung Mộ gật đầu, chọn mấy đạo tặc cùng nhau hướng cửa thành bên ngoài chạy vội đi. Thời gian từng giây từng phút đi qua, kiếm quỷ trong lòng có điểm lo nghĩ. Đả kích sơ kỳ hiệu quả rất tốt, nhưng Tiền Trần cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Điều này để cho kiếm quỷ không dám hạ phán đoán bài bừa bãi. Chiều hắn lúc ban đầu thiết kế tưởng tượng, đội ngũ hội hợp sẽ tuyển chọn đóng quân tại khu vực học viện Pháp Sư. Nơi này là địa phương trong 9 điểm có cự ly gần U Dạ Cốc nhất, mà Pháp Sư là hỏa lực toàn đội chiến đấu chủ yếu phát ra. Tiền Trần đem Pháp Sư bị vây khốn giải cứu ra tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, nhưng lúc này thấy được phản ứng Tiền Trần, quyết sẽ không sử dụng phương pháp đối phó đấy. Nhưng nếu như mình đi bước một trước một bước này, có phải đã ở trong kế hoạch của đối phương không? Kế hoạch rốt cuộc vẫn có sơ sẩy. Kiếm quỷ thở dài, ngay từ đầu nên phái đạo tặc tiềm hành tại khu vực U Dạ Cốc, chỉ cần giám thị xem hướng đi của đạo nhân mã chú ở đây, lúc này sẽ dễ dàng hành động hơn nhiều. Lúc này cũng chỉ là có thể hy vọng đám người Vân Trung Mộ rời thành có thể nghe ngóng chính xác đến hướng đi. Vân Trung Mộ mang theo 3 đạo tặc đi ra phương hướng của thành phía U Dạ Cốc. Trước khi chia tay, Vân Trung Mộ trịnh trọng dặn dò 3 người khác, cho dù là chết vẫn phải thu thập tình báo lại cho tôi. Ba người đều kiên định gật đầu một cái. Yên tâm đi, Vân lão đại. Bốn người tất cả tuyển một phương hướng ra ngoài. Ngoài cửa Bắc Thành Nguyệt Dạ, địa hình cũng không có nhiều phức tạp. Muốn phát hiện một chi đội ngũ hơn 70 người nghiệp đoàn Tiền Trần cũng chẳng quá khó khăn. Vân Trung Mộ việc này tin tưởng 10 phần. Cuối cùng truyền đến tin tức đầu tiên, lại là từ chi đội 60 người tiến về góc Tây Bắc Thành Nguyệt Dạ. Đội này sau khi đến được nhà lao, vẫn chưa phát hiện phân đội nghiệp đoàn Tiền Trần. Đối phương hình như từ lâu đã sớm rút lui. Ngoài thành, Vân Trung Mộ cũng mang đến một tin tức tốt. Hắn đã phát hiện phân đội 70 người nghiệp đoàn Tiền Trần. Kỳ quái rằng, bọn họ cũng không hướng Thành Nguyệt Dạ tiến tới mà lưu lại chỗ cũ chờ đợi cái gì. Là đang đợi 30 người ở chi đội ở lao kia hội hợp. Nhanh, mọi người nắm chặt hành động. Kiếm Quỷ vội vàng chiêu hô nhân thủ bên người. Mọi người hỏa tốc phóng tới Thành Nguyệt Dạ. Chuẩn bị cùng đối phương ở ngoài thành quyết tử nhất chiến. Tăng thêm 30 người, nhân số của đối phương vượt trên 100 người. Đều có người chơi tố chất cao, càng dễ dàng bộc phát ra lực lượng chiến đấu. Nếu để cho Tiền Trần tồn khởi hơn 100 người đại hội, thắng bại thật sự khó mà nói. Chương 88, chi đội thứ 9. 5 điểm phục sinh, lưu lại 50 người. Cùng với ngoài cửa học viện mục sư 30 người. Tất cả là 280 người, là số lượng tối thiểu cần thiết để áp chế điểm phục sinh ổn thỏa. Kiếm Quỷ không muốn động mà cũng không thể động vào số nhân thủ bên này rồi. Bỏ qua bộ phận nhân thủ này, đội ngũ cho Kiếm Quỷ làm thủ lĩnh cùng chi đội tập kích địa lao 60 người ở cửa Bắc Thành Nguyệt Dạ tụ hợp, chỉ tồn tại một chi đội gần 180 người. Nếu như hai đội ngũ của nghiệp đoàn Tiền Trần phối hợp mà nói, nhân số cũng đem siêu việt hơn 100. Loại quy mô quân đoàn chiến này, bao nhiêu người mới có thể đền bù phương diện khác chênh lệch? Kiếm Quỷ tính không ra. Dù sao trong thế giới song song, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc quy mô đại chiến như thế. Nhưng có một điểm mỗi người đều hiểu được, đối phương người càng ít, bên mình càng có lợi. Cho nên, Kiếm Quỷ nhất định phải đoạt cơ hội vượt lên đả kích đối thủ trước khi bọn chúng hội hợp. Như vậy chiến thắng tỷ lệ sẽ sớm hơn nhiều. Chỉ tiếc đại bộ đội tiến lên chậm chạp. Các đạo tặc và cung tiễn thủ phải nhân nhượng tốc độ của chiến sĩ mục sư. Chiến trường quy mô cỡ lớn, từng chức nghiệp đều không thể thiếu. Bất đồng chức nghiệp, loại không có dùng tốc độ di chuyển. Điều này ở trong game online trước đó rất ít gặp. Lúc này trong đội ngũ các đạo tặc và cung tiễn thủ đều hận không thể giúp chiến sĩ hay mục sư mọc thêm hai cái chân để đi. May mà Kiếm Quỷ bọn hắn một đường chạy tới, thủy chung không nghe được Vân Trung Mộ bên kia phụ trách giám thị chuyển đến tin tức đối phương đã hội hợp. Vân Trung Mộ rất kích động nói cho mọi người. Trong phạm vi mấy trăm thước, hắn thấy đại bộ đội chính là Kiếm Quỷ bọn họ đấy. Thật tốt quá, Kiếm Quỷ nghĩ thầm. Nói vậy thì chắc chắn phân đội nhỏ hơn 30 người Tiền Trần vì tránh tai mắt của họ, không thể quang co vòng vèo tiến lên. Trên đường đi làm trễ nải không ít thời gian. Đúng lúc này, Vân Trung Mộ đột nhiên phát tới một tin tức. Kỳ quái, tôi nhìn hồi lâu, trong đại đội này sao không có ả Vang Mang Mãng Mãng kia? Các người có ai thấy ả không? Vân Trung Mộ đột nhiên đối với Mang Mang Mãng Mãng oán hận chất chứa sâu nhất. Một bên dẫn đầu các huynh đệ sáng tạo cuộc sống mới, một bên cũng muốn thuận lợi giúp mình tiết từ phẫn. Ở đây cũng không thấy ả, người lưu thủ học viện vùng sư bên kia chuyển đến tin tức. Mẹ, ả ta chết đâu rồi? Nữ nhân đúng là nữ nhân, vừa nhìn thấy đại tràng diện là bị hù dọa quay về trong chăn, ôm gối đầu đi nha. Có người cười nhạo, đối với Mang Mang Mãng Mãng có oán niệm người rõ ràng rất nhiều, cũng không chỉ có mình Vân Trung Mộ. Vân Trung Mộ nhíu mày, hắn biết rõ Mang Mang Mãng Mãng không đơn giản như thế. Người này kỳ thực cùng Vân Trung Mộ và bang huynh đệ bọn họ phi thường cùng loại. Nhiệt huyết, thích giết chóc, giảng nghĩa khí. Khác biệt duy nhất bất quá chỉ có cô ta là một nữ nhân. Lời thô tục nói ít một chút. Tưởng nghĩ nếu như hắn, Vân Trung Mộ gặp phải loại tràng diện này chính là chiến đấu đến tẩy bạch. Tuyệt đối không chọn trốn tránh lùi bước. Hắn có thể như vậy, giống như cá mè một lứa, Mang Mang Mãng Mãng tuyệt đối cũng sẽ như vậy. Kiếm Quỷ lão đại, không thấy được ả ta. Thực quá không bình thường rồi, tôi nghĩ có điểm lạ lùng. Vân Trung Mộ trò chuyện riêng với Kiếm Quỷ. Sao vậy? Đúng với phương diện nhân mạch hiểu rõ, Kiếm Quỷ cùng Vân Trung Mộ kém khá xa. Dù sao đây cũng không phải là bản địa của hắn. À ta không phải là loại người sẽ lùi bước, tôi vẫn chờ cùng ả quyết tử nhất chiến đây. Hiện tại không thấy tung tích của ả, tôi cảm thấy có âm mưu, Vân Trung Mộ nói. Bên kia bọn họ có nhân vật trọng yếu gì? Kiếm Quỷ hỏi. Nhị đương gia Lam Dịch ở bên cạnh bọn chúng, Vân Trung Mộ nói. Đội ngũ của bọn họ có hay không nhìn qua đạo tặc rất ít. Kiếm Quỷ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vân Trung Mộ cũng ngẩn ra. Lẽ nào đối phương từ lâu tập hợp đủ nhân thủ, chỉ là đạo tặc tiềm hành chế tạo, còn vài người biểu hiện giả dối. nhưng quan sát rõ xong lại cũng không phải như thế. Không có, chức nghiệp gì đều có, đạo tặc không có vẻ ít. Mặc kệ thế nào, chúng tôi đã sắp tới, trước diệt đội này rồi hãy nói, Kiếm Quỷ nói. Tốt, ai nha, chờ một chút. Vân Trung Mộ đột nhiên thét lên. Sao vậy? Kiếm Quỷ vừa mới hỏi ra, tự mình nhìn thấy, xa xa trong vùng đất thấp, đột nhiên bò ra ngoài vô số người chơi tiền trần, tứ tán hướng nhiều hướng chạy đi, top 5, top 3, thậm chí người tự chiến. Bọn họ toàn bộ tản, đây là làm cái gì? Vân Trung Mộ quát. Nhân số vốn ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ có ngưng tụ chung một chỗ mới có thể bạo phát càng nhiều sức chiến đấu. Nhưng tiền trần lúc này thấy vậy mà phương pháp trái ngược, mắt thấy đại chiến trước mắt, đột nhiên xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, đoàn đội hơn 70 người giải tán. Đây là muốn làm gì? Như vậy hủy đội đi phân tán. Kiếm Quỷ bọn hắn chỉ cần tổ chức mấy chi đội cơ động có tốc độ nhanh nhẹn đạo tặc và cung tiễn thủ rất nhanh có thể đem bọn họ tiêu trừ hơn phân nửa. Nhìn bọn tiền trần chạy nhanh ở bình nguyên, các chức nghiệp cồng kềnh chiến sĩ hay mục sư, Kiếm Quỷ thật ra là không đoán ra bọn này đang nghĩ cái gì. Kiếm Quỷ lão đại, lên đi, giải quyết một cái tính một cái, ngược lại không tính là thua thiệt. Thấy Kiếm Quỷ hơi chần chờ, bên cạnh có người đề nghị. Nhìn khắp núi, người chơi tiền trần chạy tứ tán, bọn hắn đều nuốt nước miếng xông lên. Lúc này cũng đích xác không phải là thời điểm do dự. Kiếm Quỷ gật đầu một cái, phất tay hét lớn một tiếng. Giết! Giết! Bọn họ đều giống. Nhất thời, đạo tặc tật hành đầy đất đi, mũi tên cùng tiễn thủ bay đầy trời. Hai đại nghiệp chức nghiệp này trở thành chủ lực truy sát hiện tại. Pháp sư cũng thường ném vài cái hỏa cầu, chiến sĩ và mục sư hậu thuẫn kiên cố. Kiếm Quỷ anh dũng đi trước, dẫn đầu đuổi theo một tên, nâng tay chính là một phát búi thứ. Tuy người chơi ở tiền trần, trong mắt Vân Trung Mộ là bọn thổ phỉ thực lực xuất chúng, nhưng so với Kiếm Quỷ còn kém một đẳng cấp. Đối phương quay đầu lại muốn phản kích, Kiếm Quỷ giơ tay chém xuống, xoát xoát ra hai kích chí mạng, trực tiếp đem đối phương giải quyết. Kiếm Quỷ lão đại, anh quá lợi hại rồi, mọi người hò hét. Kiếm Quỷ giải quyết chính là một chiến sĩ, chức nghiệp khắc đạo tặc. Thông thường đạo tặc nhiều nhất đi tới kiểm tra người ta, rồi phải vội vàng ẩn thân. Chiến sĩ phòng cao máu dày, đạo tặc có thương tổn vật lý thật sự, khó cùng đối phương, ngạnh chém. Muốn tạo thành thương tổn vật lý hiện hữu cho chiến sĩ, giống Kiếm Quỷ ra tay phải có trang bị cao cấp là ắt không thể thiếu. Kiếm Quỷ hướng mọi người phất tay hỏi thăm một lần, rồi hướng phía dưới một mục tiêu đánh tới. Kiếm Quỷ cũng không phải là mù quáng mà tìm đại một chiến sĩ đi chém. Hắn dùng giám định thuật phân biệt xem qua, sau đó mới hạ quyết định. Đến đây phải chịu trách nhiệm gánh phong hiểm, nếu chiến sĩ xoay người lại xài toàn phong trảm thật sự là rất nguy hiểm. Đây là kỹ năng có lực sát thương lớn nhất bây giờ. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân giá trị nộ khí kéo dài thời gian dùng kỹ năng bất định khiến người ta không đoán trước được. Đạo tặc nếu bị quẹt qua người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện nay trong trò chơi cũng chỉ có Cố Phi thân thủ biến thái cho rằng toàn phong trảm là một kỹ năng rất cứng nhắc, rất dễ phòng bị. Kiếm Quỷ giết chết một người chiến sĩ, kích phát ý chí chiến đấu mọi người, rồi sau đó tùy tiện tìm một pháp sư đánh tới. Trong game online ý chí chiến đấu rất là trọng yếu, dĩ nhiên ở đây không có khả năng bởi thế mà kích thích ra cái tiềm năng gì, nhưng tối thiểu kích khởi nhiệt huyết của phần tử bạo lực, không cần sợ hãi tử vong. Mọi người đều anh dũng tranh lên trước, tiền trần chức nghiệp chạy trốn mau còn có thể may mắn tránh khỏi, nhưng mục sư hay chiến sĩ thực sự khó thoát được cái chết. Kiếm Quỷ càng giết càng mờ mịt, thực không thấu được nước cờ này của tiền trần có ý đồ gì. Nhưng vào lúc này, trong thành Nguyệt Dạ đột nhiên truyền đến tin tức. Một chi tiểu đội ước chừng 30 người hiện thân ở bãi bắn cung tiễn thủ. Má, đây là cái kỹ năng gì? Đó là người chơi đóng quân ở bãi bắn cung tiễn thủ rất nhanh truyền đến một tiếng la. Ngay sau đó một phút sau truyền đến tin dữ. Đoàn diệt. Làm sao có thể? Kiếm Quỷ bọn họ rất kinh ngạc. Ngoài bãi bắn cũng là một chi đội ngũ 50 người. Cho dù không địch lại đối phương 30 người cấu thành, nhưng ở dưới tình huống nhân số chiếm ưu cũng không đến nỗi đoàn diệt mau như thế. Cứ như vậy, áp chế một điểm phục sinh đã thất bại. Người chơi lưu thủ bên này phần lớn là khắc chế cùng tiễn thủ chức nghiệp đạo tặc. Rất nhiều đạo tặc ở công hội đạo tặc sống lại. Bên này là một trong các điểm có cự ly so với bãi bắn cùng tiễn thủ gần nhất. Thêm rất nhiều viện quân này, không đến nỗi lo lắng thái quá chỉ đội 30 người có sức chiến đấu phi phàm kia. Nhưng điểm cự ly so với bãi bắn cùng tiễn thủ đồng dạng không xa là học viện mục sư. Lúc này lại chỉ có 30 người lưu thủ. Đội ngũ ở học viện mục sư lui lại, hướng doanh trại chiến sĩ bên kia di động mau. Kiếm Quỷ một bên hướng trong thành hạ chỉ thị, một bên tập hợp thành viên đội ngũ chạy 4 phương 8 hướng trên bình nguyên. Lúc này Kiếm Quỷ phát giác, muốn đem chi đội này đã như chăn dê 4 phía tản mát một lần nữa tụ lại thật không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất chuyện này cần thời gian. Lẽ nào đây là điều đối phương mong muốn? Trong lòng kiếm quỷ run lên. Lúc này nội thành lần thứ hai đã truyền đến báo cáo. Người chơi tiền trần đã thống nhất bắt đầu lock in. Mẹ các người, đều mẹ nó nhanh lên đi một chút cho tao. Đừng kỳ kèo tại đây giết. Trong thành xảy ra vấn đề lớn. Vân Trung Mộ cũng gấp, trực tiếp buông tha kênh nói chuyện, la hét ở trên bình nguyên như lang vương tru lên. Xảy ra vấn đề. Kiếm quỷ rất nhanh cấp cho Hàn gia công tử phát đi tin tức. Các cậu đang làm cái gì đấy? Ra chuyện gì rồi hả? Tôi đang uống rượu đây này. Hàn gia công tử trả lời. Mẹ nhà cậu. Kiếm quỷ rõ ràng cùng Vân Trung Mộ bọn hắn tiếp xúc có chút ảnh hưởng. Đối phương sơ kỳ tung tích không rõ, một chi đội đột nhiên hiện thân, một phút liền cầm xuống bãi bắn cung thủ. Kiếm quỷ nói, không khả năng, bãi bắn cung tiễn thủ cậu lại để bao nhiêu người, một phút liền giải quyết được. Hàn gia công tử cũng ngạc nhiên. 50 người, kiếm quỷ nói, bọn chúng bây giờ hướng đi không rõ. Nói nhảm, cầm xuống bãi bắn cung tiễn thủ còn có thể đi đâu? Hàn gia công tử nói, doanh trại chiến sĩ. Kiếm quỷ trong nháy mắt cũng phản ứng kịp, chức nghiệp khắc chế ưu thế cũng không chỉ có kiếm quỷ bọn hắn lợi dụng. Đối phương đã hiểu được sách lược kiếm quỷ bọn hắn lợi dụng chức nghiệp tương khắc áp chế điểm phục sinh. Lúc này giải cứu ra rất nhiều cung tiễn thủ, hiển nhiên là sẽ đi công kích chức nghiệp cung tiễn thủ khắc chế. Cái chỗ này chính là doanh trại chiến sĩ. Ngoài doanh trại chiến sĩ là đội ngũ 50 người cấu thành, chính là bị cung tiễn thủ khắc chế, pháp sư làm chủ. Công hội đạo tặc mới sống lại nhanh chạy tới doanh trại chiến sĩ. Kiếm quỷ vội vã ra lệnh, trong lòng thấy may mắn vì lính phòng ngự giữ học viện mục sư cũng đều đi doanh trại chiến sĩ. Chuyện gì xảy ra? Vân Trung Mộ vội vã lại đây hỏi. Kiếm quỷ vừa nói ra, Vân Trung Mộ cũng lập tức phản ứng kịp. Tật hành, đều mẹ nó tật hành cho tao. Mới vừa rồi đều mất một cấp, không tật hành được. Kiếm quỷ nhắc nhở Vân Trung Mộ. Tiền sư tụi nó. Vân Trung Mộ mắng. Ở đâu ra 30 người lợi hại như vậy? Bọn hắn vụng trộm tổ ra. Kiếm quỷ không cho rằng như vậy. Nếu như bọn chúng là bên đường hội hợp rồi 30 người này mới chạy tới bãi bắn, như vậy có thể tổ chức càng nhiều người hơn thêm vào đội chạy trước về đó, không cần thiết lập đội 30 người tinh anh. Cho nên 30 người này chính là 30 người lưu thủ ở địa lao. Chỉ là 30 người này sức chiến đấu sao có thể xuất chúng như thế? Điều này thực sự làm người ta có chút không thể hiểu được. Chương 89, nhân vật bị lãng quên. Nhanh lên, một chút tập hợp, tốc độ. Vân Trung Mộ tiếp tục gầm rú với người bên cạnh. Đám người bọn hắn vẫn tứ tán ở dã nguyên, hiển nhiên đã vô phương để đúng lúc trở về trước khi ngoài doanh trại chiến sĩ triển khai chiến đấu. Không thể đợi thêm nữa, kiếm quỷ hô, tốc độ nhanh về thành trước, trợ giúp doanh trại chiến sĩ. Đội ngũ do đạo tặc và cung tiễn thủ cao di động tạo thành cấp tốc hướng trong trành chạy đi. Kiếm quỷ trong lòng tính toán, đối phương là chi đội 30 người. Giả sử không tồn tại gì mà cứu thành viên tiền trần ra khỏi bãi bắn cung tiễn thủ, thì lúc này phòng chừng cũng có khoảng 60 đến 70 người. Nếu như phe mình mấy thế lực có thể đúng lúc chạy tới, nhân số chiếm ưu thế vẫn vô cùng rõ ràng. Nhất định phải đến trước đấy, kiếm quỷ trong lòng hy vọng. Đội ngũ tiền trần từ bãi bắn cung tiễn thủ xuyên qua thành Nguyệt Dạ, ở giữa đối diện doanh trại tiến sĩ. Cự ly đến nói ra cũng không gần. Như đội ngũ bọn chúng nhờ loại nhân số này vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, mục sư không thể nghi ngờ, rất then chốt. Nói vậy bọn chúng hẳn cũng không dám bỏ rơi mục sư để nhanh đi tới. Mục sư, má. Kiếm quỷ đột nhiên phát hiện ra mình tựa hồ phạm phải một cái sai lầm rất then chốt. Chỉ đội phong tỏa điểm phục sinh ở các vị học viện mục sư vốn không nên rút lui mau như thế. Có thể đối phương sẽ nhớ trước tiên cứu mục sư ra. Chỉ đội 30 người mặc dù không có cách nào chống lại, tối thiểu cũng có thể làm cho đối phương phải đi vòng vèo hướng bên này, đi một lần. Đây vốn là một biện pháp kéo dài thời gian tốt. Nhưng bây giờ, 30 người ly khai, không hề nghi ngờ mục sư đã hội hợp cùng đội ngũ chủ lực của bọn chúng rồi. Lúc này nghĩ đến những thứ này đã quá trễ, chỉ là đội ngũ mục sư đi trước chắc chắn sẽ đến không quá nhanh. Đây là một tia kỳ vọng cuối cùng trong lòng kiếm quỷ. Lúc này truyền đến tin tức tốt thứ nhất, bạn của Vân Trung Mộ có mặt ở trung tâm thành, thấy được chiến đội đám người tiền trần thập hợp, mà phương hướng cuối cùng bọn chúng lựa chọn đi tới không phải 4 giờ doanh trại chiến sĩ mà hướng về Đông Bắc xuất binh. Đông Bắc hướng 1 giờ, học viện pháp sư đến cùng vẫn là ở đây. Kiếm quỷ thầm nghĩ, đoàn đội hỗn chiến bị uy hiếp lớn nhất hiển nhiên là tụ hội năng lực gây tổn thương diện rộng của pháp sư. Xem ra tiền trần dạo qua một vòng, vẫn muốn trước hết cho đội ngũ có đầy đủ hỏa lực nói sau. Nghe được tin tức này của Hàn gia công tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn thật lớn một phen. Đối phương chỉ huy không đơn giản. Kiếm quỷ một mặt chạy vội về, vừa cùng Hàn gia công tử trao đổi, tin tức phát ra cực kỳ giản lược. Nếu như lựa chọn công kích doanh trại chiến sĩ, bọn hắn theo hướng 9 giờ bãi bắn cùng tiễn thủ đuổi tới 4 giờ doanh trại chiến sĩ, so ra với các cậu khoảng cách gần hơn rất nhiều. Thế nhưng bên này chi đội lấy tổn thương diện rộng của pháp sư làm chủ, cho dù có ưu thế về cung tiễn thủ, bọn chúng nếu cuối cùng chiếm được vẫn phải trả một cái giá lớn. Càng chí mạng hơn chính là ở đây hy sinh mà pháp sư bên ta lại chính là học viện pháp sư phục sinh. Lúc chờ bọn chúng lại đánh tới bên này, người của chúng ta đã ở học viện pháp sư hoàn thành đại tập hợp. Nhưng học viện pháp sư vẫn ở trong sự khống chế của chúng ta. Nói cách khác, trận đoàn đội hỗn chiến này đối phương không có pháp sư. Nhân số hoàn cảnh xấu, không có pháp sư, đoàn chiến có khả năng thắng sao? Hàn gia công tử phân tích nói. Cho nên tôi nói, bọn chúng chỉ huy thật không đơn giản. Cái nhìn cũng không có cực hạn ở trước mắt. Chiếm trước học viện pháp sư là then chốt cuối của trận chiến dịch này. Hàn gia công tử nói. Tiền trần phần nửa thành viên đẳng cấp rớt 3 cấp. Song phương cho dù nhân số ngang nhau, thực lực cũng đã ngang hàng. Ai có nhiều pháp sư hơn thì bên đó có lợi thế chiến thắng. Bãi bắn cùng tiễn thủ bị 30 người trong một phút công chiếm. Đây là có chuyện gì? Kiếm quỷ nhịn không được, dừng bước lại trả lời một câu. Cái này tạm thời còn không rõ ràng. Nói chung nhanh chạy tới học viện pháp sư, bố trí phòng tuyến đi. Đúng rồi, chúng bước đầu tiên chiếm đánh bãi bắn cung tiễn thủ, mục đích có cung tiễn thủ đến phong tỏa học viện pháp sư. Má, tên này bố trí nhịp nhàng ăn khớp, rốt cuộc là người nào? Hàn gia công tử vô cùng kinh ngạc. Mãng, nữ nhân này tôi đã tiếp xúc qua nha. Tuy rằng thật sự có tài nhưng cũng không phải là kẻ có cái nhìn chiều sâu. Được rồi, tôi đã đến học viện pháp sư. Kiếm quỷ thở phào nhẹ nhõm. Học viện pháp sư ở hướng 1 giờ, cự ly so với cửa Bắc và công hội đạo tặc cũng không xa. Đối phương ngoài ý liệu cải biến lộ tuyến, nhưng thật ra lại tiện cho kiếm quỷ bọn họ chạy đến. Lúc này hai đạo nhân mã đều đã đến bên ngoài cửa học viện pháp sư, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tôi nghĩ không đúng lắm. Cái người này dám đánh tới học viện pháp sư, nhất định đối với loại phòng thủ của các cậu đều nắm chắc. Chắc chắn có cái tình báo gì của chúng ta vẫn không biết. Hàn gia công tử ở trong tiểu quán cũng bối rối. Không có thời gian nghĩ, bọn chúng đã tới. Kiếm quỷ đóng cửa khung chát. Ở xa, bóng người nghiệp đoàn Tiền Trần đã ở trên mặt đường tiến hành quân đến. Chỉ là tốc độ di động này quá nhanh rồi. Tất cả đều là cung tiễn thủ. Kiếm quỷ đột nhiên ngơ ngẩn, cùng người Vân Trung Mộ hai mặt nhìn nhau. Tiền Trần chạy đến. Cự nhiên chỉ là một chi đội ngũ chính là 30 người. Hơn nữa thành viên đều thuần nhất, cùng tiễn thủ. Đạo tặc tiêm hành, theo phía sau bọn chúng quấy nhiễu. Cung tiễn thủ thư kích. Kiếm quỷ thuận miệng chỉ huy, đối phương phần lớn là cung tiễn thủ đã rơi cấp qua, mất đi kỹ năng cấp 30 thư kích. Khách quan mà nói, kiếm quỷ bọn hắn bên này xạ thủ, dễ dàng bào mòn máu của đối thủ. 30 người đội cung tiễn thủ này, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bọn chúng đến cùng đang giở trò gì? Kiếm quỷ mờ mịt rồi. Nhất định còn có một nhóm người không biết giấu ở đâu, đi tìm một chút. Vân Trung Mộ phái vài cái đạo tặc đi ra ngoài điều tra. Đội cung tiễn thủ Tiền Trần cũng không cùng kiếm quỷ bọn họ chính diện đối kháng. Bắn mấy mũi tên xong, bắt đầu tứ hạ vu hồi đánh du kích, chạy trốn mỗi tên đều nhanh, hiển nhiên không muốn để cho đạo đến bên cạnh mình. Kéo dài thời gian, kiếm quỷ thấy cảnh này nhịn không được âm thầm nói nhỏ. Quân đoàn kéo đổ Tiền Trần, một trong 10 vị hội trưởng, Đoạn Vân, lúc này ở xa không giống kiếm quỷ và Vân Trung Mộ chờ người khẩn trương. Hắn là đội trưởng phụ trách trông coi chi đội ở doanh trại kỵ sĩ. Chức nghiệp kỵ sĩ cân đối hiện nay không phải là một chức nghiệp có thể ảnh hưởng rõ ràng chiến cuộc. Đạn Vân cho rằng đối phương vô luận muốn công kích cái điểm phục sinh nào, cũng sẽ không tuyển danh trại kỵ sĩ. Đây là một cái lựa chọn tối kiến. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này hắn đã nghe được tiếng bước chân. Đầu hẻm con đường bên cạnh không xa, truyền ra lộn xộn vài tiếng bước chân nặng nề. Không nhiều người, chỉ là một chi tiểu đội khoảng hơn 30 người lao ra từ phố nhỏ. Thẳng hướng, phía Đoạn Vân dẫn đầu đội quân coi giữ đánh tới. Không có pháp thuật, không có mũi tên, không nhìn thấy đạo tặc. Cái này dĩ nhiên lại là một chi đội tinh khiết dùng chiến sĩ cấu thành. Đoạn Vân đang cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy trong đội ngũ đối phương nhấp nhoáng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng từ trên đỉnh đầu mỗi người sáng lên, hướng bốn phía khuếch tán rồi rơi xuống. Tiểu đội hơn 30 người toàn bộ đắm chìm dưới đạo sáng vầng sáng đó. Ngay sau đó, toàn bộ đội ngũ giống như vừa đạp chân rổ ga, tốc độ di chuyển đột ngột tăng vọt đến một bậc. Đoạn Vân ở thế giới song song lăn lộn đã lâu, chưa bao giờ từng gặp chiến sĩ đạt tới tốc độ kinh khủng trước mắt. Đối phương hướng tới chi đội Đoạn Vân thả ra mũi tên, pháp thuật, hung hổ vọt tới trước người bọn hắn. Cùng lúc đó, kỵ sĩ trong doanh trại kỵ sĩ cũng ngay ngắn bước ra khỏi điểm phục sinh, cho mình lẫn đồng đội, các loại quầng sáng chúc phúc nhập vào chiến đấu. bọn người kiếm quỷ một mực lý giải có điểm nhầm lẫn. Đối phương không chỉ là một tiểu đội 30 người ban đầu, trong lúc công kích tại điểm phục sinh, người chơi tiền trần sống lại trong điểm phục sinh cũng sẽ biết tùy thời cơ lao ra viện trợ cho bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, đây là một chi tiểu đội đã hơn 60 người có xu hướng tăng lên. Hai đội cận thân hỗn chiến, chi đội người bên Đoạn Vân kinh sợ phát hiện ra được một điều. Bọn người ở chỗ có vầng sáng bao phủ, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa công phòng đều cao, thậm chí huyết cũng dày. Không thể nghi ngờ tầng vầng sáng kia đó chính là kỹ năng nào đó, một kỹ năng đem các thuộc tính đều tăng lên. Đáng sợ hơn chính là đây là một kỹ năng đoàn đội. Vốn cùng thành viên tiền trần thực lực ngang bằng kháng chiến, lúc này đối phương lại nhiều ra một kỹ năng tăng lực lượng. Chi đội Đoạn Vân tỏ ra yếu thế không chịu nổi một kích, bạch quang không ngừng bốn phía chớp động, chi đội 50 người trong khoảnh khắc cả đoàn bị diệt. Đoạn Vân kiên trì tới cuối cùng, trong giây cuối hắn đã ngã xuống đất. Hắn thấy được một thanh kiếm, một thanh ở trung tâm quầng sáng được giơ lên, tản ra hào quang màu vàng kim óng ánh. Người nắm chuôi kiếm ấy chính là Ngân Nguyệt, hội trưởng nghiệp đoàn Tiền Trần Ngân Nguyệt. Đường đường là hội trưởng nghiệp đoàn Tiền Trần, ấy vậy lại thành một nhân vật bị lãng quên. Toàn bộ mọi chuyện đều xảy ra trong lúc hắn bị Cố Phi lĩnh nhiệm vụ truy nã tiến vào địa lao. Trong lúc ngồi tù, tất cả cửa sổ nói chuyện cũng đều sẽ bị cấm. Đợi, việc có thể làm chỉ có thể khô ngổ chờ đợi. 8 giờ tuyệt đối không dễ chịu, Ngân Nguyệt cuối cùng là cũng chịu đựng nổi qua. Khi hắn đi ra khỏi được địa lao, kích động không kiềm chế được, lại thấy nghiệp đoàn của mình 30 người hốt hoảng chạy đi. Ngân Nguyệt vội vàng gọi chi tiểu đội này, cùng lúc đó một lần nữa bỏ lệnh cấm kênh nói chuyện của nghiệp đoàn đang điên cuồng soát tin tức. Đúng ngay vào thời điểm bọn người kiếm quỷ dẫn đội ở thành Nguyệt Dạ, các nơi tiến hành cường lực đả kích đối với Tiền Trần. Ngân Nguyệt không biết 8 giờ vừa rồi xảy ra chuyện gì, hỏi lấy người bên cạnh về sau, lập tức ý thức được đây là một dụ mưu, dùng thủ đoạn ngầm đem thực lượng cường đại của nghiệp đoàn Tiền Trần phân tán thành các mảnh nhỏ 10 tiểu đội, sau đó tiến hành biệt kích tiêu diệt từng chi. Tiểu đội thứ 9 này ở địa lao hiển nhiên cũng là một mục tiêu sẽ bị công kích, chỉ sợ rằng bởi khoảng cách khá xa hoặc là đối phương nhân thủ không đủ, trong lúc hiện giờ nhất thời chưa có bận tâm đến mà thôi. Ngân Nguyệt quyết định thật nhanh, mang tiểu đội thứ 9 này ly khai cửa địa lao, nhưng không đi tiếp viện bất kỳ một chiến trường nào, hơn nữa lại theo cửa Tây thành Nguyệt Dạ lén lút chạy ra ngoài. Sau đó cùng người của Mang Mang Mãng Mãng ở cửa Bắc thành đang chờ cứu viện bắt được liên lạc. Điều phối nhân thủ hợp thành một đội lấy chiến sĩ làm chủ, phụ thêm vài mục sư bên trong. Ngân Nguyệt nghĩ đến chính là phát huy ưu thế vũ khí trong tay mình, Vương Giả Chi Kiếm, phụ gia kỹ năng Chiến Trận Vương Hào Lệnh. Hiệu quả, kỹ năng giúp các thành viên trong phạm vi đội ngũ toàn bộ thuộc tính cộng 15%, mỗi giây tiêu hao pháp lực hạn mức cao nhất là 4%, thời gian chờ của kỹ năng là 10 phút đồng hồ. Ở trong trường hợp đoàn đội hỗn, đây chính là kỹ năng có thể xem như một vương bài đưa đến nhân tố quyết định. Trường 90. Chiến đội Ngân Nguyệt. Tập hợp các kỵ sĩ trong doanh trại kỵ sĩ xong, Ngân Nguyệt chưa hề dừng lại ở bất kỳ giây phút nào, trực tiếp mang đội quân từ doanh trại kỵ sĩ tiến tới doanh trại chiến sĩ mà đi. Ở đây mới mục tiêu cuối cùng của hắn, bởi vì chiến sĩ là nghề nghiệp có thể phát huy tối đa kỹ năng vương hiệu lệnh này. Cùng tiễn thủ điểm mạnh là công kích cự ly tầm xa. Pháp sư điểm mạnh là công kích phạm vi rộng, đạo tặc sở trường là tiềm hành quỷ mị, kỵ sĩ là kỹ năng chúc phúc cùng loại. Mục sư chủ yếu là kỹ năng hồi phục, mà cách đấu ra chuyên đánh đấm thì hy hữu. Nhưng mấy đại chức nghiệp có ưu thế lớn rõ ràng này đều không phải là chức nghiệp có thể tăng mạnh. Chỉ có chiến sĩ, máu dày phòng cao, công cũng cao, đơn giản lấy thuộc tính cơ bản thể hiện ưu thế. Chiến sĩ là chức nghiệp có thể phát huy vương hiệu lệnh tốt nhất. Bất quá, bởi vì là chiến đội, di chuyển tương đối chậm rãi hơn rất nhiều. Điều đó không cho phép hắn đối đầu với bọn kiếm quỷ ở công hội đạo tặc, mà chỉ để cho các cung tiễn thủ di động nhanh chóng tiến đến đánh du kích kéo dài thời gian. Ở doanh trại chiến sĩ, chữ số lượng lớn pháp sư. Trước khi viện binh của đối phương tới một bước, ở đó cũng đã có hàng pháp sư tạo nên một lớp phòng ngự. Như vậy, chi đội 30 người xung phong này, cho dù ở dưới vương hiệu lệnh cũng khó tránh khỏi tang thân nơi biển lửa. Cho nên Ngân Nguyệt mới chọn biện pháp dương đông kích tây, trước tiên tạo phương hướng giả tiến quân lên góc đông bắc, sau đó mới rẽ hướng qua ngõ nhỏ, chia binh đoàn thành hai, một đội cung tiễn thủ kế tục nhiệm vụ hấp dẫn sự chú ý của địch, mà Ngân Nguyệt cầm đầu đội kia xung phong hướng mục tiêu cuối cùng, doanh trại chiến sĩ nhào tới. Giải quyết doanh trại chiến sĩ chỉ là tiện đường. Có thêm kỵ sĩ cùng nâng cao thêm chút lực lượng cho đội ngũ, phân tích dựa trên thuộc tính cơ bản. Sau chiến sĩ thì kỵ sĩ là chức nghiệp phát huy tốt kỹ năng tiếp theo. Ngay từ đầu, bước công kích bãi bắn cùng tiễn thủ kia cũng không giống như Hàn Gia công tử đã lo lắng có vẻ quá sâu xa. Dự định của Ngân Nguyệt kỳ thực rất đơn giản. Hắn có chiến đội, trận đầu tiên dĩ nhiên phải chọn nơi cẩm chắc mới hạ thủ. Đó đương nhiên là nhằm vào đại lượng đạo tặc chắn ngoài bãi bắn của cùng điển thủ. Tập hợp chiến sĩ và kỵ sĩ xong, bọn chúng không ngừng nghỉ chạy đi. Trên lý thuyết, kỹ năng vương hiệu lệnh của Ngân Nguyệt mỗi giây tiêu hao 4% pháp lực, chỉ kéo dài trong vòng 25 giây. Thế nhưng hắn có thức khác biệt, hữu ích có thể bổ sung. Màng Màng, Mãng Mãng giống hắn đều sở hữu một vũ khí mang kỹ năng phụ, lý tưởng, pháp trượng. Kỹ năng phụ, pháp lực hiến tế, tự tiêu hao pháp lực bản thân, mức tiêu hao cao nhất là 5%, bổ sung pháp lực cho mục tiêu mình chỉ định. Dữ dội hơn là đây là một kỹ năng không có thời gian chờ, mà Màng Màng, Mãng Mãng lại là một mục sư trí lực tinh thần, pháp lực cũng rất nhiều. Nâng 5% pháp lực lên trên thân Ngân Nguyệt thì trở thành 10%. Nói cách khác, nếu Màng Màng, Mãng Mãng dùng xong toàn bộ pháp lực của mình thì có thể bổ sung cho Ngân Nguyệt 200% pháp lực, trực tiếp làm vương hiệu lệnh có thời gian kéo dài thêm 50 giây. Chẳng qua, lúc này Ngân Nguyệt đã hủy bỏ kỹ năng, cũng coi như Màng Màng, Mãng Mãng bổ sung. Tổng thời gian của kỹ năng này cùng lắm là chỉ 75 giây. Khoảng cách từ doanh trại kỵ sĩ tới doanh trại chiến sĩ là không đủ dùng. Trước doanh trại chiến sĩ đánh một trận, Ngân Nguyệt đã không tính sử dụng vương hiệu lệnh. Sau 10 phút hết thời gian chờ, hắn chuẩn bị lưu đến trận cuối cùng. Hùng hùng hồ hồ chạy tới doanh trại chiến sĩ. Đội ngũ của Ngân Nguyệt ở trên đường hoàn thành công tác chuẩn bị. Ở trên thân mỗi người đều được kỵ sĩ sử dụng sinh mệnh chúc phúc, cứ 5 giây tự động hồi phục một lượng ít máu. Đối phó với pháp sư, chỉ cần mang chiến sĩ còn tàn dư sinh mạng vọt tới trước mặt đối phương cũng đủ nghiền nát bọn họ. Bọn người Đoạn Vân đứng chờ ở ngoài doanh trại chiến sĩ càng lúc càng khẩn trương. Vừa nãy truyền về tin báo cáo của người từ trận trước doanh trại kỵ sĩ, nhóm người Ngân Nguyệt hướng thẳng tới doanh trại chiến sĩ xuất phát. Tới rồi, chân mày Đoạn Vân co lại căng thẳng. Tiếng bước chân như sấm so với lần hành quân ở đằng kia thì càng thêm dọa người. Lần này Ngân Nguyệt không có sử dụng vương hiệu lệnh, một đám chiến sĩ và kỵ sĩ đương nhiên không theo đoàn đội, phân tán khắp nơi tiến công. Lúc này, một đám người hiện thân, theo nhiều phương hướng đánh tới doanh trại chiến sĩ. Đoạn Vân thần sắc lộ vẻ sầu thảm, hắn nào ngờ tới việc Ngân Nguyệt đột nhiên không sử dụng kỹ năng. Đối phương như thế chia 5 xẻ 7 nhào qua đây, làm ưu thế thương tổn của pháp sư xuống thấp nhất. Nếu như đối phương ít người, pháp sư vẫn có thể chống cự, nhưng vấn đề là lúc này nhiều người đã lâm vào tình thế nguy hiểm so với quân coi giữ ở ngoài doanh trại chiến sĩ còn khá xa. Tiểu đội hơn 30 người của Ngân Nguyệt từ doanh trại kỵ sĩ cứu ra hơn 40 kỵ sĩ, thêm ở trong doanh trại chiến sĩ lao ra hơn 30 người. Ngoài ra còn có cung tiễn thủ cứu mục sư ra khỏi học viện, vốn không thấy được tung tích đám người này, lúc bấy giờ cũng đột nhiên hiện thân. Đây chính xác là một quân đoàn lá chắn hơn 100 người. Kết thúc, không có cách nào khác để ngăn cản. Đoạn Vân là game thủ lâu năm, nhìn qua thế cuộc trước mắt đã có thể dự đoán kết quả. Thế nhưng nhiệt huyết quân đoàn kéo đổ tiền trần là sẽ không ai chọn lùi bước, một phen thảm chiến đến hơi thở cuối cùng. Tuy rằng phe mình lấy thất bại tuyên bố kết quả, nhưng cũng khiến cho nghiệp đoàn tiền trần bỏ ra cái giá lớn để thắng. Nghiệp đoàn tiền trần trước cửa doanh trại chiến sĩ tụ ra một đoàn quân khổng lồ. Chiến sĩ, kỵ sĩ, mục sư, đây là quân đoàn gồm 3 đại chức nghiệp. Nhìn phong cách mà nói, không thể nghi ngờ giống như một đài cối xay thịt. Không có quá nhiều kỹ xảo, đánh giáp lá cả sau một hồi đem đối thủ giết chết. Đoạn Vân đã 2 lần lãnh hội cái loại phong cách này. Vừa ở doanh trại chiến sĩ sống lại, hắn thấy đám người Ngân Nguyệt ở bên ngoài doanh trại tập kết đội ngũ, nhưng cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể đem tình huống của bên này không ngừng mà báo lại cho kiếm quỷ ở học viện pháp sư chờ đợi. Trải qua một trận đấu kéo dài, tiểu đội cung tiễn thủ chuyên trách quấy rầy ở học viện pháp sư bên này cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Đồng thời cũng truyền đến tin tức doanh trại kỵ sĩ cùng doanh trại chiến sĩ rơi vào ra tay giặc. Bọn kiếm quỷ không chọn cách cứu viện, bọn họ đã đem tất cả lực lượng có được chiêu tập đến bên ngoài học viện pháp sư, thậm chí gọi luôn người ở công hội đạo tặc không bị lọt vào đối phương công kích. Cả đóng giữ bên doanh chiến sĩ cũng đều trở về phòng thủ. Ngoài cửa học viện pháp sư hình thành lên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đối phương không có pháp sư, đây là ưu thế cuối cùng của bọn kiếm quỷ có thể lợi dụng. Nếu như ngay cả điểm này cũng buông tha, như vậy hết thảy nỗ lực đều trở thành về điểm xuất phát. Lúc này mấy người đang phân tích tình báo mà Đoạn Vân hy sinh 2 lần đổi lấy. Quân địch tất cả đều là chiến sĩ cùng kỵ sĩ, mục sư cũng có rất nhiều, là đội ngũ lấy sinh mệnh cùng hồi phục làm chủ. Ngoài ra, Ngân Nguyệt còn có một cái kỹ năng thần bí. Ở dưới quầng sáng bao phủ của hắn, toàn bộ đội thành viên có tốc độ công kích phòng ngự sinh mệnh, chờ một chút đều có thể tăng lên đáng sợ. Thời gian kỹ năng kéo dài và phạm vi còn không biết, nhưng bao phủ 30 người khẳng định không thành vấn đề. Thời gian cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là không thể thời gian dài sử dụng. Ít nhất, Ngân Nguyệt không có một mực dùng nó theo từ doanh trại kỵ sĩ chạy đến doanh trại chiến. Đấu pháp rất thô bạo. Tiến sáp lá cà công kích vọt tới trước người. Bị chiến sĩ cẩn thân thì bất kỳ nghề nghiệp nào cũng đều khó đánh. Kiếm quỷ thở dài. Không chừng cách đấu ra có thể. Trừ tiền nói, hắn chính là một cái hướng tới cách đấu ra. Nhưng bởi vì phía chính chủ một câu nói gợi ý bị dọa lui, đến nay đối với cách đấu ra nhớ mãi không quên. Mọi người lé mắt liếc mắt hắn một cái. Lúc này bầu không khí ngưng trọng, ngay cả Vân Trung Mộ đều lười mắng hắn. Ngân Nguyệt là một nhân vật then chốt của phe địch. Tìm cung thủ lên trên nóc nhà đi. Phát hiện tên này, mọi người toàn bộ thư kích bắn hắn, kiếm quỷ nói. Mọi người gật đầu. Nếu nhìn ở góc độ như thế, trận chiến này tựa hồ cũng không có quá khó khăn. Đối phương dựa vào Ngân Nguyệt có kỹ năng quần thể vương bài. Nếu như đem tên này phế đi, độ khó chiến đấu sẽ thẳng tắp giảm xuống. Chỉ là thật dễ như thế sao? Mọi người không dám quá vui vẻ. Mặc kệ như thế nào, cung tiễn thủ đã cấp tốc vào chỗ, mai phục cùng với pháp sư ngoài cửa học viện, lên trên nóc nhà chung quanh quảng trường các con phố chờ đợi Ngân Nguyệt đến. Toàn bộ pháp sư ở ngoài cửa học viện trên quảng trường một mảnh an tĩnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có người tin tưởng ở đây lại tập trung nhiều người như thế. Đột nhiên có người phá vỡ im lặng. Mẹ mày Chư Tiên, mày run rẩy cái gì? Mày cuối cùng nhìn chỉ có một chút tiền đồ thế này là hết. Mắng chửi người chính là Vân Trung Mộ. Mẹ nó, mày chẳng phải cũng đang khẩn trương run rẩy hay sao? Chư Tiên trả lời lại một cách mỉa mai. Tao chỗ nào run rẩy? Chân mày run kìa. Má, thấy tao chân như nhũn ra, còn chưa lên đập tao một cái. Vân Trung Mộ mắng. Mẹ mày. Chư Tiên đến đập vai Vân Trung Mộ một cái. Vân Trung Mộ để tay lên vai Chư Tiên. Chó thật. Mẹ nhà ngươi. Hai người vẫn đang mắng. Kiếm quỷ không nhịn cười được. Có thể hay không nhận thức, đám người này đích thật là một đám thủ đầy đủ nhiệt huyết, huynh đệ đầy nghĩa khí. Theo trận chiến mở màn đại thắng, nhưng cuối cùng tình thế đột nhiên có biến. Một đường chuyển tiếp đột ngột, thậm chí bức đến bây giờ phải cùng đối phương đối ứng. Việc này từ lâu so với các cục diện thắng lợi kiếm quỷ lúc ban đầu đã một trời một vực. Thế nhưng sau khi chiến thắng được bọn họ tín nhiệm, không phát sinh qua ai có nói một câu oán hận. Cho dù là kiếm quỷ mấy lần dự đoán sai lệch đối với hành động của địch, thậm chí lúc hạ lệnh chỉ phát sinh sai lầm, điều mọi người nghĩ đến đều là nhanh biện pháp tìm cứu lại tình thế. Tuyệt nhiên không có bất cứ người nào oán trách cho dù là một tiếng thở dài. Xem xét trong quảng trường này có số lượng đông đảo người chơi, như Vân Trung Mộ và Chư Tiên kìm lòng không đậu khẩn trương là số lượng ít. Tuy thế không ai lùi bước, tâm chỉ có kiên định, chỉ cần làm thì nhất định phải làm đến giây cuối cùng. Kiếm quỷ đột nhiên cảm thấy có chút muốn khóc. Thực sự là đã lâu không có loại cảm giác này. Tới, bọn họ tới. Đột nhiên, đạo tặc được phát ra, đi tìm hiểu ở tiền phương, báo về tin tức. Có người đưa ra ý kiến có nên để một nhóm đạo tặc tiềm hành ở trên đường đánh lén đối phương một lần. Phương án này rất nhanh bị bác bỏ. Đối phương là quân đoàn lấy chiến sĩ làm chủ. Cho dù đạo tặc thành công phát động bối thứ cũng không thể tạo uy hiếp chí mạng cho bọn họ. Mà số lượng lớn mục sư đi cùng ở hai bên giúp nhau hồi phục, đạo tặc chỉ có nước đi không quay về. Trừ cung tiễn thủ, tất cả chức nghiệp đứng ra xây dựng một bức tường người. Điểm dựa duy nhất của mọi người chính là pháp sư. Đối phương không có pháp sư. Đây là một trận chiến đã không có cách nào sửa đổi tôn chỉ. Chương 91, Nhục đoàn Tiền Trần. Đến. Theo tiếng bước chân gần đến, ở trong lòng đất tất cả mọi người la lên. Quân đoàn kéo đổ Tiền Trần. Tham chiến nhân số đã đạt hơn 300 người, còn Tiền Trần do chiến sĩ, kỵ sĩ, mục sư ba chức nghiệp hợp thành, nhân số không vượt lên 200. So sánh đối lập ưu khuyết rõ ràng, thế nhưng Tiền Trần lại phải đem năng lực nhục thuẫn của chi đoàn tăng đến cực hạn quân đoàn. Khi tất cả nhục thuẫn trở thành một quân đoàn, nó không còn là nhục thuẫn nữa mà là nhục đoàn rồi. Một đoàn có khả năng nghiền nát hết thảy nhục đoàn khác. Giải thích nhục thuẫn khiên thịt, nhục đoàn cục thịt, nghĩa thô nên để mình tra từ Hán Việt đi. Các bạn đang theo dõi Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Lần này Tiền Trần không lựa chọn bất kỳ con đường lẩn tránh nào. Bọn chúng từ con đường rộng rãi nhất giao với quảng trường, hành động rung động đến tâm can giết qua đây. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Vân Trung Mộ gửi thư tín một lượt, mặc kệ người trong cột bạn tốt có phải là cung tiễn thủ hay không. Bây giờ nhục đoàn Tiền Trần đã đến gần. Trên nóc phòng, nhóm cung tiễn thủ thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, bắt đầu truy đuổi tìm kiếm thân ảnh Ngân Nguyệt. Mà đứng kiếm quỷ đứng tại hàng phòng tuyến đầu tiên dẫn dắt kỵ sĩ, mấy người Vân Trung Mộ cũng có thể thấy rõ đội hình đối phương. Má nó, mọi người nhất tề đều mắng. Ngân Nguyệt, ngươi cái tiện nhân này, quá đê tiện, quá vô sỉ rồi, Vân Trung Mộ mắng. Đúng vậy, ít ra một hồi đại chiến đỡ bị đám trẻ trâu này làm bẩn mắt, Chư Tiên chen một câu. Bì ổi, quá bì ổi. Nhục đoàn Tiền Trần xung phong tới, bất ngờ rằng tất cả đều là che mặt. Không nhìn thấy tướng mạo, mênh mông trong biển người, tên nào là Ngân Nguyệt. Đừng nói Ngân Nguyệt, ai là kỵ sĩ, ai là chiến sĩ cũng đã rất khó phân biệt. Kỵ sĩ cũng không ít người tuyển chọn thêm điểm lực lượng, sau đó mặc khôi giáp nặng. Mắt thấy tiến vào phạm vi chạy nước rút, ở trong nhục đoàn Tiền Trần đột nhiên liền tràn ngập một mảnh kim quang tỏa ra. Sau khi ánh sáng khuếch tán, toàn bộ bọn chúng đắm mình dưới kim quang, nhục đoàn Tiền Trần trở thành đúng màu vàng của viên thịt nướng vừa mới nướng. Quầng sáng trung tâm kiếm lóe kim quang thì đó là Ngân Nguyệt. Đoạn Vân không biết từ đâu chạy tới, nghe nói đại quân phe mình bởi vì không cách nào tìm ra thống soái đối phương Ngân Nguyệt mà hết đường xoay sở, vội vàng đưa tới tình báo. Nhưng vấn đề là trò chơi không có quy định nhất định phải đem vũ khí tựa như nữ thần tự do giơ lên cao quá mức mới có thể thi triển kỹ năng. Người chơi làm như vậy đơn giản chỉ vì tạo hình đẹp hơn, hình tượng càng nổi bật thôi. Lúc này Ngân Nguyệt ngay cả mặt cũng bịt kín, còn muốn hình tượng cái gì? Cây vũ khí này mang danh là cây danh vương giả chi kiếm, nhưng hiện tại được Ngân Nguyệt buông xuống cầm trước người, hận không thể kẹp trong đũng quần mới đã nghiền. Đây cũng là lý do vương hiệu lệnh lần này không từ đỉnh đầu khuếch tán mà lại tràn ngập trong đám người, dẫu sao kỹ năng vẫn là từ trên thân kiếm tản ra. Giờ phút này, tìm một kiếm mang kim sắc trong mớ hoàng kim giáp bị che giấu giấu. Nói dễ vậy sao? Nhưng nhóm cùng tiễn thủ cũng không hề cứ đứng thế buông tha. Nếu không thì leo lên nóc phòng này cũng chẳng phải là vô ích. Ăn hiếp đội ngũ đối phương hoàn toàn không có chức nghiệp công kích tầm xa. Nhóm cung tiễn thủ đứng dậy, tay nâng lên cung tiễn hướng đến hạch tâm nhục đoàn Tiền Trần, trong cảm nhận của mình bắn tới. Hưởng có người nói, trong mắt 1000 độc giả sẽ có 1000 cái Hamlet. Lúc này, trong mắt mười mấy cái cung tiễn thủ liền có mười mấy Ngân Nguyệt. Tên như mưa xuống, nhưng nhục đoàn Tiền Trần làm như không thấy. Đoàn mục sư hết lòng hết dạ tiến hành trị liệu, vừa mới bị công kích lập tức có cái hồ phục thuật rơi xuống. Cùng tiễn thủ kia vốn đáng sợ, thường xuyên tạo thành tỷ lệ chí mạng của thư kích. Nhưng đối mặt với vương hiệu lệnh có chức năng phục sinh mạng của kỵ sĩ, còn có nhục đoàn của mục sư hồi phục thuật, không ngờ là yếu hóa đến trình độ không người nào nhìn. Tìm cùng tiễn thủ sở hữu cũng muốn tàn nát rồi. Nhục đoàn bên dưới vương hiệu lệnh tốc độ tăng lên rõ ràng nhất, gia tốc lăng tiến, có tư thế nguyệt tuyệt trần xông tới. Bộ phận cung tiễn thủ tầm bắn đã không đủ. Má nó, chuẩn bị! Vân Trung Mộ gầm lên giận dữ, khua chủy thủ trong tay. Nhưng chủy thủ đó quá nhỏ, trong thời khắc này hoàn toàn không có tác dụng cờ xí dậy nên nhiệt huyết. Nhìn từ xa chỉ thấy Vân Trung Mộ vung tay lên không, sau đó ngón tay ngưng kết ở dưới. Bộ dáng giống như ném ra một khối gạch. Vẫn là Chư Tiên đủ mãnh liệt, giơ lên cự phủ trong tay, ngửa mặt lên trời hét. Mọi người chuẩn bị! Mọi người giận dữ hét lên, bất quá không có người động. Chiến thuật đã sớm thiết kế tốt. Hàng phía trước chức nghiệp cận chiến chính là tử thủ, không thể xông loạn. Bảo trì trận hình, phương diện chủ công giao cho pháp sư đằng sau. Tất cả pháp sư ở đó cũng đã giơ lên pháp trượng. Thiên hàng hỏa luân, tùy thời cơ đem trước cửa quảng trường học viện pháp sư làm cho bốc cháy. Về phần nhóm pháp sư trong học viện pháp sư kia, sau 3 lần bị đám người kiếm quỷ đánh trở về điểm phục sinh, sẽ không ở dưới tình huống này phát sinh ra điểm sơ suất. Pháp sư Tiền Trần chỉ cần dám xuất môn một bước, bắn chết không do dự. Quân đoàn song phương rốt cuộc đã phát sinh đụng độ. Hang! Mười mấy tên pháp sư yếu ớt đồng thanh giống to, vô số hỏa lân từ trên bầu trời bị chiêu gọi, rơi xuống bên trên quảng trường, hỏa diễm cuồn cuộn, thiêu đốt cả mảng đất. Nhục đoàn Tiền Trần ở trong phần đất nóng này, các mục sư cơ hồ là khả năng phóng thích ra hồi phục thuật cho chính mình, cho đồng đội, cho hết thảy người bên cạnh. Nhục đoàn Tiền Trần có được kim quang hộ thể, bọn chúng y nguyên là cục thịt màu vàng tạc, không bởi vì mảng thiêu đốt này mà đảo mắt trở nên cháy đen. Đương nhiên, hy sinh khó tránh khỏi vẫn sẽ có, nhưng trọng yếu hơn là nhục tiền đoàn không có lùi bước. Bọn hắn mặc kệ pháp sư lấy biển lửa công kích, không ngừng mà xông về phía trước. Hàng phía trước có lẽ nhanh hơn, nhưng hàng xếp sau rất nhanh sẽ đuổi kịp. Hơn nữa có thể so với hàng phía trước thêm gần vài bước. Loại này trong chiến đấu thường xuyên bị người ta lên án là chiến thuật thêm dầu. Nhưng hiện tại trên người nhục đoàn Tiền Trần bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. bởi vì bọn chúng đích thực đủ mạnh, năng lực của bọn chúng vốn là cao hơn đối thủ. Chỉ cần có thể cận thân, vậy thì chặn không thể chặn. Nhục đoàn Tiền Trần cuối cùng vẫn dẫm chân tới đây. Trận hình đột nhiên khuếch tán, một loạt chiến sĩ gào thét, toàn phong trảm, một loạt toàn phong trảm. Đây là tiểu đội tinh nhuệ của Tiền Trần, là tiểu đội chiến sĩ từ lúc đầu Ngân Nguyệt mang theo bên người. Bọn chúng chỉ có 20 mấy người, nhưng bọn chúng chưa từng gặp mất qua một cấp. Một đường chiến đấu thẳng tiến, bọn chúng tích trữ điểm nộ khí, không xài qua toàn phong trảm. Lúc này mỗi người nộ khí đầy đủ, một khi xuất chiêu, xoáy lên gió lốc, đem biển lửa của pháp sư tạo nên dập tắt. Ở trong trường hợp cận chiến, pháp sư đã không còn cách nào sử dụng lại thiên hàng hỏa luân. Thế giới song song là không có quy định cùng đội thì miễn dịch thương tổn. Trận hình quân đoàn kéo đổ Tiền Trần lập tức phá thành mảnh nhỏ, không có người có thể chống đỡ công kích toàn phong trảm. Tuy nhiên, cũng có chiến sĩ dùng toàn phong trảm muốn lấy cứng chọi cứng, nhưng bọn hắn vốn có khoảng cách phân biệt với người Tiền Trần, huống chi ở trong trường hợp đối phương được vương hiệu lệnh cường hóa thuộc tính. Lấy cứng chọi cứng, cuối cùng chết còn thảm hại hơn, chết nhanh hơn nữa. Lui, lui về phía sau! Kiếm quỷ chỉ huy mọi người. Co rút đội hình lại về phía sau, chỉ cần kéo ra khoảng cách, pháp sư liệt có đất dụng võ, còn có cơ hội có thể vãn hồi được kết cục. Nhưng người Tiền Trần sẽ không cấp cho bọn hắn cơ hội như vậy. Nhóm chiến sĩ phát động toàn phong trảm không dừng lại ở đây mà sảng khoái. Nhìn đến đối phương có dấu hiệu muốn lui về phía sau, lập tức hủy bỏ kỹ năng cất bước theo vào. Bọn chúng chính là muốn gần sát đối phương, làm đối phương pháp sư sợ chuột ném vỡ bình. Ưu thế đám người kiếm quỷ nắm giữ lúc này đã hoàn toàn bị kiềm chế rồi. Mẹ nó, liêu mạng! Vân Trung Mộ quát, mắt thấy đối phương đình chỉ toàn phong trảm, hắn nghênh tiếp đi tới. Dưới loại tình trạng này, hắn còn có thể đánh cược một lần. Dẫu sao phe mình nhân số ưu thế vẫn tính là áp đảo. Đội hình đối phương hơn 100 người, trên đoạn đường đột phá cận thân này đã tổn hại mất 2/3. Trái lại phe mình, chỉ vừa rồi dưới toàn phong trảm bị xoáy chết một ít, ưu thế về nhân số không phản tăng. Dù cho không dựa vào pháp sư, cũng chưa hẳn liều chết không qua đối phương. Thật có thể liều qua sao? Khó, quá khó khăn. Hiện đang cùng một tên chiến sĩ trước người giao thủ, kiếm quỷ trong lòng chỉ có cái cảm thụ này. Chiến sĩ bên dưới vương hiệu lệnh, thực sự cường đại đến tình cảnh đáng sợ. Sinh mạng cùng phòng ngự biến thái, khiến công kích của mình biến thành trông mơ giải khát. Trong khi dãy chết, phía sau bọn chúng mỗi tên chiến sĩ còn một mục sư, có thậm chí có hai. Trong lúc đấu tranh anh dũng vừa rồi, mục sư một mực đứng ở góc chót đội ngũ, bọn chúng cũng không bị ném đến trên người quá lớn thương tổn pháp thuật, bọn chúng tổn thất là thấp nhất. Sau mỗi sự thành công của một người đàn ông, luôn có một người phụ nữ, mà sau mỗi thành công của chiến sĩ, chắc chắn phải có một mục sư. Đối diện với cách chiến sĩ phối hợp như thế này, với tư cách bị khắc chức nghiệp đạo tặc, về căn bản là vô lực ứng phó, cho dù là kiếm quỷ cũng không thể. Đối phương đã bị mình công kích, lại có thể hồi phục, mà chính mình nếu như liên tiếp bị đối phương dùng hai công kích kỹ năng, chỉ sợ cơ hội hồi phục đều không có. Chiến sĩ không cấp kỹ năng mãnh kích, tại tình huống dưới thêm trạng thái này đối với đạo tặc có một lượng máu bèo bọt cũng là uy hiếp thật lớn. Hơn nữ kỹ cấp 18 chủng phong, ngoại trừ công kích càng cao còn gây ra hiệu quả choáng váng. Trước mắt đối phương không ai sử dụng, đơn giản là vì muốn sau khi dùng kỹ năng phát hiện thân mình có lớp lớp vòng vây mà thôi. Các chiến sĩ Tiền Trần, mỗi người đều đối mặt với 2 tên, 3 tên, thậm chí càng nhiều đối thủ. Nhưng ở dưới trường hợp có kỹ năng hỗ trợ, bọn chúng không sợ mà đi về phía trước. Nhuẫn nhục thuẫn đến độ này thật sự là đã phát huy đến tận cùng. Ít nhất đối với người chơi cấp 30 ở hiện tại mà nói thì đúng như vậy. Biên giới quảng trường, bên trên nóc nhà, nào đó có mấy người đối diện, cuộc chiến, chỉ trò trò. Người kia chỉ sợ là Ngân Nguyệt, một ngón tay chỉ về một tên che mặt trong chiến trường. Tôi chú ý hắn rất lâu, trừ việc di động, hắn không có làm bất cứ chuyện gì. Tôi suy đoán là duy trì tính liên tục của kỹ năng, cho nên mục mực chỉ di động. Bắn hắn, tên còn lại nói. Hiện tại liền bắn, không thể nào giết chết được đâu. Cung tiễn thủ chần chừ, không chừng công kích có thể đánh gây kỹ năng thì sao? Đánh gãy kỹ năng thì sao? Người này nhân đạo nói. Có đạo lý, cung tiễn thủ dương cung cài tên, nhắm ngay Ngân Nguyệt trong mắt họ. Một thư kích gào thét mà ra, vững vàng bắn trúng người kia. Chính như trong dự liệu, người này không bị miêu sát, hơn nữa đột nhiên nhận công kích một chút cũng không có bối rối, chỉ là quay lại hướng này quét mắt mấy mục sư bên người. Trong lúc này chúng tên lập tức cũng đã bận rộn, hai người này đồng thời ra tay giúp hắn hồi phục. Chính là hắn không sai, tìm nhiều cung tiễn thủ đến, giết chết hắn. Chương 92, Thiên Hàng Hỏa Luân. Mấy người nghiên cứu ai là Ngân Nguyệt này chính là ba người công tử tinh anh đoàn, Ngự Thiên Thần Minh, Hữu Ca và Hàn Gia công tử. Chiến vô thương thấy phía dưới một mảng hỗn chiến, sớm đã không chịu nổi tịch mịch gia nhập chiến đoàn. Lúc này cũng là muốn trong đám người kiếm quỷ phòng tuyến thứ nhất, phi thường hung hãn chém người. Hàn Gia công tử nói người chiêu mộ cung tiễn thủ, rồi ba người bắt đầu quan sát bốn phía. Cung tiễn thủ mai phục trên đỉnh số lượng không ít, nhưng lúc nhục đoàn Tiền Trần xông vào quảng trường triển khai cận chiến, đại bộ phận tầm bắn đã không đủ. Lúc này bọn họ cũng đang nỗ lực điều chỉnh vị trí, hy vọng có thể cống hiến lực lượng của mình. Có chút người ở chỗ tận cùng đều bắn không được, dồn dập từ trên đỉnh nhảy xuống. Người có cơ trí hơn cũng đã từ trận doanh của đối phương phân biệt ra cái nào là Ngân Nguyệt, đang nỗ lực hướng bên đó điều chỉnh. Chỉ là muốn trực tiếp công kích Ngân Nguyệt, còn phải chiếm cứ vị trí cao. Dưới đất bằng phẳng, cung tiễn thủ tuyệt đối bắn không đến Ngân Nguyệt ở trung tâm đoàn đội. Các bạn đang theo dõi Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Qua đây nơi này, Ngự Thiên Thần Minh hướng mấy cái cung tiễn thủ hô to. Ta nơi này có thể bắn tới. Mấy người ngẩng đầu nhìn thấy được Ngự Thiên Thần Minh bảo, vội vàng hướng bên này chạy tới. Xài được thư kích sao? Ngự Thiên Thần Minh không quên hỏi một chút. Không xài thư kích thì vị trí này là không bắn được. Mấy cung tiễn thủ một bên chạy một bên giận dữ hướng Ngự Thiên Thần Minh giơ một ngón giữa. Bọn chúng cảm thấy vấn đề này quả thực vũ nhục với bọn chúng. Ngự Thiên Thần Minh cảm thấy vui mừng, hướng hai người bên cạnh Hữu Ca cùng Hàn Gia công tử nói, không thành vấn đề. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cao hứng quá sớm. Mấy cung tiễn thủ chạy đến một nửa, đột nhiên mỗi cái phát ra một tiếng hét thảm. Ngay sau đó liền thấy mấy thân ảnh ở bên người bọn họ hiện ra. Cùng lúc đó cung tiễn thủ ở quảng trường mỗi phương hướng đều bị đạo tặc đánh lén. Đạo tặc đột kích bên người, làm nhóm cung tiễn thủ nhóm không biết làm sao, vô lực chống cự. Trong khoảnh khắc, tầm mắt Ngự Thiên Thần Minh quét qua mọi phạm vi, thấy được cung tiễn thủ chỉ còn thưa lại mình hắn. Vị trí của cung tiễn thủ đều đã thay toàn bộ thành đạo tặc. Điều này khiến cho Ngự Thiên Thần Minh kìm lòng không được khẩn trương một chút nhìn lân cận xung quanh mình. Công hội đạo tặc không có người cản, những đạo tặc Tiền Trần cuối cùng cũng chạy tới chiến trường, chỉ là mở đầu. Lúc này trừ học viện pháp sư, tất cả các điểm hồi sinh, người đã chân chính sống lại, người Tiền Trần chết mà phục sinh đều tiếp tục hướng bên này đuổi tới. Nhưng bởi vì là người của quân đoàn kéo đổ Tiền Trần, khi vòng trận cũng đồng ý niệm, mọi người không tính trước mà ở trên đường gặp nhau. Hai đại thế lực đối kháng lúc này đã lan tràn khắp toàn thành. Tùy tiện nhìn một nơi, đều thấy được có người ở chỗ đó đánh nhau đến loạn. Bây giờ tính sao? Ngự Thiên Thần Minh nóng nảy, chỉ dựa vào hắn một cung tiễn thủ hiển nhiên là không cách nào đem Ngân Nguyệt giết chết. Mắt thế nhục đoàn có sắc vàng càng ngày càng kiêu ngạo, kiếm quỷ bọn họ không ngừng có người ngã xuống, phòng tuyến không ngừng lui về phía sau. Mà trận hình không ngừng bị ức áp. Ở hậu phương, hàng những pháp thư yếu ớt bị một người nhà lùi lại nên vội vàng thối lui, mỗi người ngã trái ngã phải, không có ít đã té ngã xuống đất, trang diện một phiến hỗn loạn. Các bạn đang theo dõi Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Giết! Ngân Nguyệt lúc này kiêu ngạo đứng đấy, trong tay vương giả chi kiếm giơ cao lên, kim quang hắn bắn ra bốn phía. Viện quân mới tới của Tiền Trần tứ phương tám hướng không ngừng tiến vào khoảng không gian vương hiệu lệnh phát huy. Mỗi người như đánh mãi không chết. Ngự Thiên Thần Minh tức giận đến mức bên trên trốn trên, dưới nhảy. Hận cây cung trong tay không thể biến thành một cái ống phóng dốc két. Một quả pháo đem Ngân Nguyệt bắn cho chết ngắc. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu của đám người Ngân Nguyệt đột nhiên xé toạc ra. Không gian một trận vặn vẹo, mang theo hơi nóng rừng rực. Một vòng hỏa luân bỗng nhiên xoay chuyển giấy lên, ngay sau đó hướng dưới đất hạ xuống. Một chiêu thiên hàng hỏa lân mà thôi, có cái gì đáng sợ? Tất cả người Tiền Trần dưới vòng hỏa lân tâm đều không cho là đúng. Nếu như một lúc đến mấy cái còn có khả năng đáng sợ, chỉ một cái, mọi người cười nhạt. Hỏa lân giáng xuống, thiêu đốt. Toàn bộ mọi người liền ngây sợ. Đội hình chính giữa của Tiền Trần đột nhiên có một vòng tròn bỏ trống thật lớn. Trong vòng một mảng trống không, chỉ có tâm điểm vòng tròn là Ngân Nguyệt vẫn giơ cao. Vương giả chi kiếm, cô Linh một mống tại kia. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đi đâu rồi? Mọi người mờ mịt khắp nơi tìm kiếm. Kiếm quỷ bọn họ cũng có chút khẩn trương. Chẳng nhẽ vừa rồi trong chớp mắt, tên Ngân Nguyệt này không di chuyển xài qua một kỹ năng đem vòng người kia đưa đến địa phương gì? Có kỹ năng như vậy sao? Quá huyền huyễn, quá biến thái rồi. Mấy người kiếm quỷ không khỏi quan tâm hậu phương phe mình. Lẽ nào bọn người kia đột nhiên sẽ truyền tống đến nơi đây? Chỉ có Ngân Nguyệt biết chuyện gì đang xảy ra. Quá cao. Lực công kích lần này của thiên hàng hỏa luân thật sự quá cao. Ngân Nguyệt chưa chết chỉ bởi vì trang bị của hắn quá cường đại. Chưa nói trên tay là vương giả chi kiếm, trừ kỹ năng vương hiệu lệnh còn nắm giữ toàn bộ thuộc tính cộng 8, trang bị cao phòng vật. Vật phẩm trang sức cáp cao phòng pháp. Ngân Nguyệt một thân cực phẩm cũng không phải là chơi hư danh. Cứ như vậy, Này một thiên hàng hỏa lân hôm nay vẫn đem hắn đánh đến yếu khí tơ nhện. Hắn còn sống là không sai, nhưng cũng chết là khoảng cách không xa. Lực công kích của pháp sư này quả thật là dọa người rồi. Ngân Nguyệt nghĩ đã thấy kẻ chia 5 xe 7 đội hình của mình tiến đến một người. Pháp sư trường bào đen sẫm, lồng một tầng ánh sáng màu tím bao quanh trường kiếm. 27149. Toàn bộ người tiền trần lãnh nhiệm vụ truy nã nhìn thấy người này lập tức la lên thân phận của hắn. Cố Phi hướng mọi người mỉm cười. Thật ngại, tôi đến chậm. Sao cậu lại tới đây? Kiếm quỷ thấy được Cố Phi vô cùng kinh ngạc. Thế nào đến? Này lại nói tiếp chuyện dài thêm. Tôi lao ra U Dạ Cốc đi ở Bình Nguyên, tránh thoát mấy cái đạo tặc tiềm hành quấy rầy. Đi tới cửa Bắc Thành lại gặp phải kẻ thù độc thủ Rong Binh Đoàn. Thật vất vả thoát khỏi bọn chúng dây dưa, mới đến nơi này. Thấy được các người đang náo nhiệt, nhịn không được qua đây giúp. Được rồi, trên đường đi tôi thuận tiện đi học pháp thuật. Cậu nhìn. Cố Phi một ngụm khí nói một chuỗi dài, cầm trong tay ám dạ lưu quang kiếm chỉ lên. Thiên hàng hỏa lân, hoang. Toàn bộ mọi người ngẩng đầu. Người tiền trần kêu sợ hãi tản ra khắp nơi, kết quả không có động tĩnh. Cắt! Một tiếng kinh bỉ, người tiền trần mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy bị hù dọa như vậy thực sự quá mất mặt. Vội vàng lần nữa tụ lại, Ngân Nguyệt cũng sốt ruột quát. Đừng lãng phí thời gian, tiếp tục tiến lên, tốc độ! Vừa rồi hắn mặc dù không chết, nhưng người không rời hắn, Mang Mang Mãng Mãng lại bị miều sát. Mất đi Mang Mang Mãng Mãng bổ sung pháp lực, Vương Hiệu Lệnh kiên trì không được bao lâu. Nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này nhanh chóng đem đối phương đánh cho tàn phế. Giết! Người tiền trần không phụ mệnh lệnh của hội trưởng, lập tức cao giọng hò hét. Vừa dứt lời, đỉnh đầu bên trên lại vòng hào quang tỏa xuất hiện. Đợi được lòng người tiền trần ý thức thì đã né tránh không kịp. Hỏa luân rơi xuống, lại một vòng trống không, lại là Ngân Nguyệt. Cô Linh đứng chính giữa vòng tròn. Tốt, chính là muốn hiệu quả thế này. Cố Phi mỉm cười, hắn ngược lại không có để ý thời gian phát động pháp thuật rác rưởi của mình. Nói xong lại chỉ vào trung tâm vòng tròn Ngân Nguyệt. Nhà ngươi máu dày nhỉ? Các bạn đang theo dõi Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Ngân Nguyệt vừa rồi tuy bị đánh đến chỉ còn một ngụm khí, nhưng mục sư xung quanh trong chớp mắt đã đem máu hắn dày lên. Lần này cũng đồng dạng, hỏa luân rơi xuống, mục sư ngoài vòng tròn lập tức bắt đầu điên cuồng công tác. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ có Ngân Nguyệt có cơ hội thưởng thụ. Người khác sinh mạng một lần nữa rốt cuộc. Mục sư hồi phục thuật căn bản là không có cơ hội tăng đến cho bọn chúng trên đầu. Kiếm quỷ đều nói không ra lời. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Cố Phi sử dụng pháp thuật. Lực công kích này có phần hơi quá phận đi. Hơn nữa, hắn nói là vừa mới học, như vậy là còn không có pháp thuật thuần thục. Chưa kể, hắn cầm trong tay chính là kiếm. Kiếm sẽ có lực công kích pháp thuật cao sao? Bên trên chiến trường hỗn chiến vào lúc này giống như trò chơi, đình chỉ vận hành. Tất cả mọi người nhìn về Cố Phi. Kiếm kia chỉ cần chỉ hướng ai trong lòng người đó sẽ run lên. Mày là muốn tìm hắn thay huynh đệ mày báo thù? Chi Tiên nhỏ giọng hỏi Vân Trung Mộ. Vân Trung Mộ tức giận, hồi lại thanh âm. Đừng tìm tao, tao không giúp được mày. Chi Tiên tiếp tục nói. Mẹ nhà ngươi. Vân Trung Mộ mắng. Cố Phi lúc này hăng hái, dựa vào bọn kiếm quỷ bên này ngã trái ngã phải nói. Mấy người đấy, với không tới liền ra bên ngoài đứng đi. Cứ trốn ở phía sau đương nhiên đánh không đến rồi. Đừng lãng phí thời gian, nhanh tiến lên, giải quyết hắn. Ngân Nguyệt mắt thấy thời gian một giây rồi một giây trôi qua cực nhanh. Người một nhà còn đang run sợ, gấp chết được. Vội vàng phát hiện ra hiệu lệnh. Một bên ý bảo hai cái chiến sĩ đi tới giải quyết Cố Phi. Hai cái chiến sĩ không có khách khí. Lên đến sử dụng toàn phong trảm. Chiều này người khác sợ, Cố Phi lại không sợ hãi. Tay mắt lành lẹ, đem kiếm cắm xuống. Dựa thế nhảy vọt, thân ảnh giống như đạn pháo bay ra. Bay như thần binh ra trời giáng, Cố Phi mượn lực đạo này trực tiếp bay đến trước người Ngân Nguyệt, đường kiếm du phượng, vung tay đâm một chút. Ngân Nguyệt bị đâm mà vẫn cứ nghĩ mình nằm mộng, mắt hắn thấy Cố Phi bay đến, không có trốn, bởi vì trong ý thức của hắn, đó không phải là Cố Phi bay tới, là bị toàn phong trảm chém bay ra, sợ rằng lúc hắn rơi xuống đất liền hóa thành bạch quang rồi. Quảng trường bên trên nhiều người chơi như vậy, thấy một màn gần như thế đều có cùng ý nghĩ với Ngân Nguyệt, ai ngờ. Cố Phi chẳng những chẳng đỡ, còn dựa vào thế phát động công kích. Rơi xuống đất, thần xoay lại, thuận thế vung lên một kiếm miệng quát. Song viêm thiểm, thiểm. Hỏa quang tại thân kiếm long tràn, chớp mắt đem Ngân Nguyệt bốc cháy. Kỹ năng pháp sư cấp 18, song viêm thiểm. Thuấn phát kỹ năng. Khi sử dụng khiến mục tiêu tiến vào trạng thái bị thiêu đốt, mỗi giây giảm xuống sinh mạng, duy trì liên tục trong thời gian 5 giây. Thuần phát kỹ năng phát động nhanh. Các bạn đang theo dõi Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. hai chiều trải qua, Ngân Nguyệt y nguyên chưa vong. Tên này đã từng bị giết ở dưới Viêm Chi Tẩy Lễ trong tình huống xuất liện 3 lần liên tục phụ pháp công kích. Nhưng lúc đó Ngân Nguyệt trong tay không cầm Vương Giả Chi Kiếm, cũng chưa cấp cho mình gia tăng sinh mệnh chúc phúc, càng không có vương hiệu lệnh, cùng trạng thái lúc này không thể so sánh nổi. Huống chi lúc bên cạnh hắn có mục sư vô số, hắn chết hay không chết phụ thuộc vào hồi phục thuật. Đám người Vân Trung Mộ lúc này mới có chút phản ứng, gào to, khí thế bàng bạc, nhổ ra. Kiếm quỷ lại càng sớm phát động tiềm hành, thừa cơ hội lúc đội hình đối phương không chỉnh tề có sơ hở, hướng Ngân Nguyệt chạy qua đây. Phương xa, Hàn Gia công tử vỗ vỗ Ngự Thiên Thần Minh, nhìn chuẩn cơ hội, bổ hắn một tiễn. Ngự Thiên Thần Minh lúc này hồn còn chưa trở về chỗ cũ. Công kích cao như vậy, hắn làm thế nào đạt được? Chương 93, lực sĩ thực sự. Cố Phi đột nhiên xuất hiện làm cho tình thế trên quảng trường chuyển biến. Hai cái thiên hàng hỏa luân khiến nhục đoàn Tiền Trần tan thành mảnh nhỏ. Dù cho là chiến sĩ cùng vô lực chống cự, bởi vì phòng ngự cao tới đâu cũng vô dụng. Cố Phi sử dụng đây là pháp thuật công kích, phải phòng ngự pháp thuật cao mới chịu qua được. Chẳng hạn như Ngân Nguyệt, bởi vì nắm giữ phòng ngự pháp thuật không tầm thường, lúc này mới dưới thiên hàng hỏa luân của Cố Phi còn dư máu sống sót. Cố Phi trên đường liếc nhìn giá trị PK của mình, tăng hẳn lên tới 28, nước mắt thật muốn rơi ảo ạt. U Dạ Cốc mấy tiếng đồng hồ ngồi xổm không làm gì, tính ra như vậy sẽ hạ xuống có chút nào đâu. Càng đáng sợ chính là, đến giá trị PK thứ 30, NPC sẽ bắt đầu truy sát. NPC vẻ ngoài có lẽ là chức nghiệp chiến đấu tùy ý có thể bắt gặp được trong thành. Chẳng hạn như học viện pháp sư này, cửa đại môn có hai vệ binh đang đứng sửng sững. NPC thực lực đáng sợ như thế nào? Trước mắt không ai biết, Cố Phi cảm thấy chính mình hiện tại cũng không có nhu cầu tất yếu đương đầu cái khó khăn này. Nhất định phải khống chế từ 30 trở xuống. Ý thức được cái chủ ý này, Cố Phi đem giá trị cuối cùng có thể lưu lại cho Ngân Nguyệt. Kiếm đến kiếm đi, pháp thuật, mấy chiêu thức cũng chưa dùng tới, Ngân Nguyệt ấy vậy vẫn còn sững sững không ngã. Nguyên nhân không khác chủ yếu là xung quanh hắn mục sư thành đàn. Hồi phục thuật giống như không bao giờ hết. Hướng người Ngân Nguyệt quăng lên, Cố Phi một kiếm đâm xuống, 3-4 cái hồi phục thuật ném đến. May là trong trò chơi không có lập trình, nếu không thì Ngân Nguyệt tuyệt đối đã bị các mục sư gia tăng máu đến bạo. Như thế đi qua mấy hiệp, bỗng có phát sinh chuyển ngoặt, Ngân Nguyệt pháp lực hao hết. Vương hiệu lệnh đã hết thời gian, kim quang tiêu tán, quân đoàn Ngân Nguyệt trở lại nhân gian. Đám người Vân Trung Mộ một trận hoan hô, bọn họ không biết đây là kết quả hiển nhiên sau khi pháp lực Ngân Nguyệt hao hết. Đem công lao này cũng nhớ đến người đang quấn lấy Ngân Nguyệt là Cố Phi. Quân đoàn Ngân Nguyệt các chiến sĩ rõ ràng trong chốc lát không thể thích ứng từ thiên đường trở lại trạng thái nhân gian. Còn nghĩ chính mình một thân trạng thái mạnh mẽ, kết quả rất nhanh lọt vào đả kích thảm thương của đám người Vân Trung Mộ. Máu soàn soạt rơi xuống đất. Thứ nhất, trạng thái vương hiệu lệnh đã không còn. Thứ hai, rất nhiều người mục sư tử vong, còn có rất nhiều mục sư chỉ lo hầu hạ Ngân Nguyệt. Đám người Vân Trung Mộ quyết đến nghiện, nghiền qua chiến sĩ nhằm phía mục sư, thuận lợi chém giết kỵ sĩ xung quanh. Trong chớp mắt, nhân số tình thế bất lợi trước kia bị giết được tan tác. Ngân Nguyệt nhìn thấy mọi thứ gần như tìm không được thủ hạ của mình, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ thảm. Kỵ sĩ vốn là nhân vật binh sĩ có năng lực chiến đấu rất bình thường, huống chi Ngân Nguyệt pháp lực hết sạch. Lúc này, nghĩ cấp chính mình gia tăng một trạng thái nhỏ cũng không thể. Ban đầu là ỷ vào phòng ngự cao cùng Cố Phi cứng rắn chống chọi lại. Lúc này không có mục sư hầu hạ, máu bắt đầu đi xuống mất một đoạn rồi lại một đoạn. Về phần Vương Giả Chi Kiếm, lực công kích cũng dọa người. Nhưng vấn đề là hắn đâm không đến Cố Phi, lực công kích này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Bấy giờ kiếm quỷ cũng đã lặng yên mò tới bên người Ngân Nguyệt, mạnh mẽ dùng bối thứ quăng ra ngoài. Chiến đấu giằng co lâu như vậy, rất nhiều người pháp lực đều đã xài hết. Kiếm quỷ còn có thể lưu một cái bố thứ, có thể nhìn thấy hắn có tầm nhìn xa. Ở xa Ngự Thiên Thần Minh vừa thấy kiếm quỷ hiện thân, cũng giống như là được tín hiệu, dương cung bắn ra một tiễn. Một tên thư kích vững vàng bắn trúng Ngân Nguyệt, Cố Phi lúc này cũng bổ lên thêm một kiếm. Ngân Nguyệt hóa thành bản quang mà đi. Cố Phi trong chớp mắt mở ra thuộc tính cá nhân nhìn một lần, đỏ tươi một dòng giá trị PK29, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Kiếm này nếu có thể xuất ra sớm một bước thì tốt rồi, ít nhất giá trị PK có thể tính đến trên người Ngự Thiên Thần Minh. Trong mắt Cố Phi, giải quyết Ngân Nguyệt xong thì cuộc chiến tính là kết thúc. Đám người Vân Trung Mộ lại không nghĩ như vậy, vung tay một lớn tiếng hô to, bổng đánh rắn dập đầu, phân phối nhiều đội hình lao tới mỗi điểm phục sinh truy sát. Đích xác chiến đấu còn xa mới kết thúc, chỉ có thể nói một trận chiến là quảng trường học viện pháp sư, quân đoàn kéo đổ Tiền Trần thu được thắng lợi. Tiền Trần cùng Vân Trung Mộ bọn chúng đối kháng rõ ràng sẽ là một thời gian dài trong ngày đánh giằng co. Đây là game online, sinh mạng người không có tận cùng, chiến đấu cũng khó phân định chung kết vào ngày nào. So với đối phương, kẻ không mất ý chí chiến đấu trước tiên có thể kiên trì đến cùng mới chân chính là người thắng. Mà hôm nay trận này cùng Tiền Trần quyết đấu thật lớn, cuối cùng tác dụng chỉ có một điều, chính là đem thực lực Tiền Trần và đám người Vân Trung Mộ kéo lại thành một trục, để cho đôi bên thực lực gần nhau, không đến nỗi giống như trước hoàn toàn bị Tiền Trần áp đảo. Thật có thể nói, kéo đổ Tiền Trần vẫn còn xa cực kỳ. Sau khi kiến thức được hội trưởng Ngân Nguyệt của Tiền Trần có cái kỹ năng phụ trợ quần chiến biến thái kia, sợ lúc sau càng nhiều thành viên vẫn hăng máu muốn tụ tập, tiếp tục phản công. Kiếm quỷ mắt nhìn người chơi xung quanh sát khí đằng đằng, đông chạy tây chạy, vẻ mặt hắn đặc biệt tang thương. Với hắn mà nói, nhiệm vụ của hắn kết thúc, sự tình kế tiếp là để cho Vân Trung Mộ chính là bọn họ từ từ giải quyết. Kiếm quỷ nghĩ, đột nhiên bắt gặp Cố Phi vẫy trường bào một phương hướng đi sang. Đi đâu thế? Kiếm quỷ vội vàng đuổi qua. Đẩy giá trị PK. Cố Phi lệ rơi đầy mặt. Kiếm quỷ nghĩ tới kia hai cái thiên hàng hỏa lân cực kỳ phóng khoáng, vỗ vỗ vai hắn. Cẩn thận một chút. Cố Phi xua tay rời đi. Đối với cảnh vật xung quanh đánh đánh giết giết đều không nhìn thấy. Bên kia phân phối, người toàn vẹn xong xuôi thì Vân Trung Mộ chạy tới bên cạnh Kiếm quỷ. Huynh đệ này của cậu quá mạnh. Kiếm quỷ gật đầu. Tôi thiếu hắn một cái đại nhân tình. Không phải mới vừa rồi hắn kịp thời xuất hiện, chúng ta đều kết thúc. Vân Trung Mộ nói. Hắn đi làm gì vậy? Vân Trung Mộ nhìn về bóng lưng Cố Phi đã biến mất kỳ quái hỏi. Tẩy giá trị PK. Kiếm quỷ đáp. Vân Trung Mộ nhớ lại hai cái thiên hàng hỏa luân cũng sợ hãi. Hắn có giá trị PK thế nào cũng hơn 20 đi. Nói xong đột nhiên nhớ tới mình cũng nhận nhiệm vụ 27149, mở ra nhìn. 29. Hắn lập tức cả kinh. Đây chỉ kém một chút thôi là NPC cũng đều phát động truy bắt, giá trị PK 30 điểm. Chuyện ngồi tù không nói tới, bị bắt được đầu tiên là mất 5 cấp bậc, trừng phạt thật sự đáng sợ. Tên này mới đúng là lực sĩ thực sự, Vân Trung Mộ nghĩ. Trên nóc nhà Ngự Thiên Thần Minh, Hàn Giác Công Tử cùng Hữu Ca cũng leo xuống, đi lên quảng trường ngó nghiêng một nơi, không thấy tung tích Cố Phi cũng hỏi Kiếm quỷ, Thiên Lý đi đâu rồi? Tẩy giá trị PK. Kiếm quỷ đã cảm thấy trả lời thật phiền. Hàn Gia Công Tử nhìn lướt qua Vân Trung Mộ cùng Kiếm quỷ. Nếu không có Thiên Lý xuất hiện, các người toàn bộ kết cúc. Các người toàn bộ kết thúc. Hai người không nói được gì. Ngốc, địch nhân vọt tới trước mặt, pháp sư cũng không dám ra tay. Người một nhà cùng nhau nổ, tổn thất lớn là nhóm bọn hắn. Chỉ cần đem bọn chúng hàng mấy chiến sĩ kiêu ngạo giải quyết. Hàn Gia Công Tử nói chuyện mới được một nửa. Vân Trung Mộ đột nhiên bước xa tiến lên, nắm vạt áo Hàn Gia Công Tử đem cả người sốc lên. Tốc độ đạo tặc so với mục sư nhanh hơn rất nhiều. Hàn Gia Công Tử không ngờ không có né tránh. Bọn người Ngự Thiên Thần Minh và Kiếm quỷ thất kinh. Chẳng qua tư thế hiển nhiên không phải là muốn công kích. Bất quá cử động cũng có nghĩa là hành động, rất tức giận. Tám thành là nhìn tại Kiếm quỷ tình cảm bên trên, lúc này mới không có hạ sát thủ. Người đang làm gì? Hàn Gia Công Tử mặt không chút thay đổi. Mày nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không hướng huynh đệ nhà mình động thủ. Dù cho chính mình chết cũng không. Vân Trung Mộ quát. Ngu ngốc. Hàn Gia Công Tử tiếp tục mặt không chút thay đổi. Mày nói cái gì? Vân Trung Mộ muốn động thủ cũng không phải tựa như dùng kỹ năng trong trò chơi để công kích, mà vung nắm đấm hướng lên mặt Hàn Gia Công Tử đánh tới. Kiếm quỷ cùng Hữu Ca vội vàng tiến lên đem hai người tách ra. Có cái tinh thần này thì không bằng nhanh chóng nghĩ đến biện pháp đi bối phó Ngân Nguyệt đi. Chỉ cần kỹ năng của hắn vẫn còn, các người sẽ một đống ô hợp, sớm muộn vẫn sẽ bị hắn giải quyết. Hàn Gia Công Tử lạnh lùng nói. Mẹ nhà mày, ai là đám ô hợp? Vân Trung Mộ lại muốn đánh trở về rồi, lần nữa bị Kiếm quỷ kéo. Đều là cao thủ game online, muốn đánh thì cũng dùng kỹ năng, dùng trang bị. Đừng cứ vùng nắm đấm rồi lại duỗi chân đá, không chuyên nghiệp. Vừa rồi lúc can ngăn Ngự Thiên Thần Minh không có tiến lên giúp. Lúc này nói chuyện thế nào, nghe qua cũng có chút mùi vị hả hê trong lời nói. Không ai để ý đến hắn, Hữu Ca ở bên kia khuyên giải an ủi Vân Trung Mộ. Công tử nói là các anh vẫn mau mau nghĩ biện pháp đối phó Ngân Nguyệt, bằng không để cho hắn tập kết một đám người lại dùng kỹ năng kia, các anh làm thế nào để chống cự được? Vân Trung Mộ không nói gì, đạo lý đấy hắn đương nhiên cũng hiểu, oán hận chừng Hàn Gia Công Tử một cái, xoay người. Quay người chiêu tập nhân thủ đi. Trong chốc lát, trên quảng trường đã chỉ còn 4 người dòng binh đoàn mắt to chừng mắt nhỏ. Vô Thương đâu? Ngự Thiên Thần Minh trái phải quan sát, không tìm được Chiến Vô Thương. Giết nghiện, theo chiến sĩ người ta đột kích công hộ đạo tặc đi, Kiếm quỷ nói. Chúng ta thì sao? Ngự Thiên Thần Minh hỏi. chắc đều có giá trị PK, nếu không có việc gì, cùng nhau đi tẩy, Kiếm Quỷ nói. Kết quả ba người đồng thời lắc đầu, không có. Kiếm Quỷ phiền muộn, hắn theo Vân Trung Mộ cùng nhau chiến đấu anh dũng, cũng nhiễm điền 4 điểm giá trị PK. Thành Nguyệt Dạ hiện giờ loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là chém chém giết giết, phảng phất giống như là một thôn quỷ tử. Trên đường trừ người của hai đại thế lực PK, căn bản nơi nào đều không thấy những người khác, xem ra náo nhiệt cũng chỉ dựa vào những không khí có thích hợp hay không. Lúc này không khí ở Thành Nguyệt Dạ tuyệt nhiên không thích hợp để hóng chuyện. Người ta PK đoàn chiến, nếu bạn ở một bên mắt to mắt nhỏ mà nhìn, rất có thể chuốc lấy oán hận của đôi bên. Cố Phi hướng chỗ phát hành nhiệm vụ truy nã đi đến. Một đường đi thẳng, quân lính tiền trận tàn dã đến đấy. Bấy giờ Cố Phi cảm thấy mình giống như Ngân Nguyệt có kỹ năng vương hiệu lệnh vậy. Hai nhóm người PK vừa thấy Cố Phi đến, tiền trận vốn đang sung mãnh ý chí lập tức xỉu xuống, khoa trương hơn thì đã bắt đầu chạy trốn. Mà bọn người Vân Trung Mộ nhìn Cố Phi đến gần, lập tức cảm thấy thêm một hậu thuẫn vô cùng kiên cố, khiến cho đạo tặc cũng dám truy chiến sĩ, pháp sư cũng đi đuổi tiễn cùng tiễn thủ. Kỳ thực Cố Phi căn bản là không có ý tứ động thủ lần nữa, hắn vẫn rất lý trí, giữa giới tuyến 29 không lay được. Một lát sau đã đi tới chỗ phát hành nhiệm vụ truy nã, nơi này nguyên bản là địa phương rất náo nhiệt của Thành Nguyệt Dạ, hiện tại lại cực kỳ thưa thớt. Thế cục bây giờ, còn ai dám đến lãnh nhiệm vụ? Vạn nhất lãnh nhiệm vụ mục tiêu chính là một trong hai đám người đang đại sát tứ phương, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Nên bây giờ, chỗ phát hành nhiệm vụ chỉ còn những kẻ lạc thú khi theo dõi số liệu liên tục đổi mới trên bảng truy nã. Hai đại thế lực quyết đấu, kỳ thực từ nơi này cũng có thể thấy được một chút tình hình chiến trận. Lúc Cố Phi vào cửa, liền thấy một người trên bảng hoan hô. Wow, tên này đã lên tới 7 điểm, thật dữ dội. Cố Phi vừa nghe vội vàng đến gần. Làm sao? Đối phương chỉ tay, Cố Phi không chút do dự, lập tức đem hắn trở thành mục tiêu nhiệm vụ của mình. Người nọ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn theo Cố Phi xuất môn. Người này điên, tiếp nhiệm vụ người kia giá trị PK 7 điểm. Xuyệt, bên cạnh có người ý bảo hắn không cần nói chuyện. Sao thế? Người này mờ mịt. Hắn là cái này. Tên kia còn lại lôi ra tổng bảng truy nã, chỉ cái cao nhất bảng 27149. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.